Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2361, kiếm gãy vạn dặm. 2. Chíp chíp, từ giao thiên viêm phượng thể nội, có huyết dịch bừng bừng, cuối cùng hóa thành một cổ sáng chói ngập trời ngây ngô hỏa viêm, từ mi tâm bên trong, có dịch thấu trong suốt thanh sắc hỏa viêm xông ra, hóa thành một cái trăm trượng thanh loan khổng lồ hư ảnh, nhưng tựa như vật sống, càng là mang theo một loại chân chính thanh loan uy áp cùng bàn bạc thú hồn năng lượng lan tràn, uy áp so với giờ phút này hắn cái kia bản thể khổng lồ còn vô cùng cường hãn, có không gian ba động quỷ dị nổi lên, giống như là muốn xốc lên hư không bát quái đồ, làm một con kia trăm trượng thanh loan hư ảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm mắt rung động, tựa hồ là hư không bát quái đồ cũng bị vỡ nát. Thiếu Phủ ca ca, đây là ta thanh loan nhất tộc thủ đoạn, cái này giao thiên viêm phượng ở bên trong từ mà bên ngoài niết bàn thuế biến, nó hẳn là chiếm được ta thanh loan nhất tộc chân loan tinh huyết. Thanh loan tiểu thanh sắc mặt tại lúc này cũng động dung kinh biến, rất là chấn kinh, mở miệng nhắc nhở lấy Đỗ Thiếu Phủ, từ trong ra ngoài thuế biến, rất thần kỳ. Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh ngạc, giao thiên viêm phượng lại là có thể lột xác thành chân chính phượng hoàng nhất tộc, rất thần kỳ huyền ảo. Phần phật, màu xanh thanh loan hư ảnh dương cánh, tại hư không bát quái đồ bên trong vượt qua, thanh sắc hỏa viêm cuồn cuộn, mang theo bàn bạc thú hồn uy áp lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ. Dạng này thú hồn bên trong ẩn chứa là chân chính thanh loan uy áp, vô thanh vô tức bại ép đốt cháy tất cả, dám sử dụng thú hồn, cầu còn không được. Nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có lo lắng, khóe miệng ngược lại là hơi lộ ra một chút ý cười, dạng này một cái thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong giao thiên viêm phượng thú hồn, còn mang theo thanh loan nhất tộc uy áp, nếu như bị bản thân thôn phệ hấp thu, cái kia bản thân nguyên thần đủ để lần thứ hai tăng cường không ít đi, cái này chính là không thể đủ lãng phí. Quanh, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, có ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi, cùng nguyên thần mạch hồn hòa vào nhất thể ngân la thôn hồn lôi đã sớm là không nhịn được, cái này giao thiên viêm phượng thú hồn, đủ để cho cùng giai tu vi người kiên kỵ, bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, có ngân la thôn hồn lôi ở trong nguyên thần, vậy coi như là vật đại bổ, bất kể là nguyên thần thú hồn, vẫn là lôi điện chi lực, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cái kia đều có thể luyện hóa để bản thân sử dụng. Loại này luyện hóa, so với bản thân tu luyện tốc độ, xa xa nhanh hơn nhiều. Mắt thấy giao thiên viêm phượng cái kia tựa như thanh loan đồng dạng thú hồn đánh giết mà đến, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm bạc tia chớp màu vàng cũng trong nháy mắt trước người bộc phát. Một cái chớp mắt này, là biết một phương hư không bên trên sấm sét vang dội, hóa thành phô thiên cái địa các loại lôi điện, ẩn chứa đại địa băng thiên lôi, diệt hồn thần lôi, thái âm thiên thần lôi, tam thiên chấn ly lôi các loại uy áp, linh lôi uy áp ngập trời. Bao phủ hư không, hồ quang điện sáng chói vô biên, lôi điện phù văn lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, sáng chói đầy trời hủy diệt lôi đình bên trong, một cái xích khào mã hầu khổng lồ thân ảnh xông ra, trong phút chốc phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, ầm ầm, đầy trời ngân kim sắc lôi đình quét sạch mà ra, phủ kín cái này hư không, ngao, xích khào mã hầu gào thét, hai con ngươi như là ẩn chứa hai vòng kim sắc diệu nhật, ngân kim sắc sáng chói quang hồ tim đập nhanh tràn ngập trút xuống tứ phương. Đây là Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần, đã trải qua ẩn chứa 6 loại linh lôi. Đóng ngoặc vuông. Có thể nói, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân biến thái trình độ đến rồi yêu nghiệt cấp độ, có thế nguyên thần biến thái trình độ, cũng tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn. Mà Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, còn không vẻn vẹn chỉ là nguyên thần cùng linh lôi dung hợp, còn dung hợp mạch hồn, cùng mạch hồn hợp hai làm một. Nhất thời, xích khào mã hầu khổng lồ thân thế bộc phát, kim quang vạn trượng, linh đồng cuối đời. Uy áp như thiên địa sơ khai, quét ngang tứ phương, muốn để cái này hư không vỡ tan nổ tung. Đối mặt giao thiên viêm phượng thú hồn, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần thân thế lao thẳng lên, một cổ sấm sét ngập trời khí tức lập tức ở bên trong thể lan tràn, lôi điện phong bạo quét sạch mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ở tại trong bầu trời, sấm sét ngập trời dâng trào, lập tức toàn bộ không gian gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, hư không vì đó rung rẩy bất hủ, ở đây tế lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ cái kia giao thiên viêm phượng thú hồn tựa hồ là cảm thấy xích khào mã hầu trên người phức tạp khí tức, ánh mắt không khỏi hung hăng ngốc trệ một chút, lập tức nếu là bắt đầu trở nên không hiểu bất an e ngại bắt đầu, lôi đình bộc phát, xích khào mã hầu trên người, một cổ to lớn uy áp so với cái này giao thiên viêm phượng thú hồn xa xa mạnh mẽ hơn nhiều, khí tức dâng trào, tuôn ra một loại không còn che giấu thôn phệ chi ý, Lôi đình vạn trượng bên trong, nương theo lấy ngân la thôn hồn lôi bộc phát, trực tiếp quét sạch tại thanh loan vậy giao thiên viêm phượng thú hồn bên trên, hai cổ khí tức thật lớn lập tức đánh vào nhau, lập tức liền ở giữa không trung bắt đầu giằng co. Giao thiên viêm phượng thú hồn bên trên khí tức rõ ràng cũng kinh người đến cực điểm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu mạch hồn nguyên thần thân thế, rõ ràng là khí tức muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lấy ngân la thôn hồn lôi cắn nuốt nguyên thần thú hồn cũng đã không phải là số ít, giờ phút này càng là xe nhẹ đường quen, lấy lực lượng nguyên thần nương theo lấy hư không bát quái đồ toàn lực hung hăng áp chế hắn thú hồn, lập tức làm cho giao thiên viêm phượng thú hồn nhận lấy tuyệt đối áp chế, không gian xung quanh bị động lại đồng dạng. Không tốt, giao thiên viêm phượng thú hồn hung đồng kinh dị, lộ ra ý sợ hãi, lập tức bắt đầu giãy giụa mới xuất hiện đến, lại là rốt cuộc khó mà tránh thoát ra ngoài. Hô, xích khào mã hầu thân thế một đôi linh đồng mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, đầu lưỡi liếm môi một cái, thừa cơ mà lên, trong nháy mắt lấy quanh thân làm trung tâm, ngập trời ngân la thôn hồn lôi tựa như long quyển phong bạo đồng dạng lan tràn ra, cổ lão lôi điện phù lục bí văn như là tia chớp màu bạc xuyên toa, nương theo lấy một cổ hấp lực tựa như long quyển phong bạo đồng dạng quét sạch mà ra, lập tức rơi vào giao thiên viêm phượng thú hồn phía trên. Ầm ầm, to lớn như vậy thôn phệ lực lượng dưới, giao thiên viêm phượng thú hồn thân thế lập tức rung rung, kịch liệt phản kháng bắt đầu, thanh sắc hỏa viêm đã ở ảm đạm, bị trấn áp, bốn phía hư không bị hắn dương cánh chấn động xé rách, hư không thiên địa không gian đều đang rung rẩy đồng dạng. Lại là tại xích khào mã hầu cùng hư không bát quái đồ song trọng bại đè xuống căn bản là không có cách thoát thân, không ổn, giao thiên viêm phượng bản thể kinh dị kinh hải, vốn cho là hắn niết bàn thuế biến nhiều nhất thú hồn xuất thủ, có thể để cho nhân loại trước mắt trọng thương, có thể lực áp người trẻ tuổi kia loại, lại là không hề nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả, tên kia thế mà tại thôn vệ thú hồn của nó, đây là muốn nó thân hồn câu diệt a, chíp chíp, toàn lực mà làm. Cái này giao thiên viêm phượng đang thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ, tại làm sao cùng sắp chết bộc phát, bất chấp hậu quả, đây là đang liều mạng, nó rất rõ ràng, một khi thú hồn không cách nào thoát thân, nó cũng chết chắc rồi. Cái này giao thiên viêm phượng liều mạng, vì thế cũng tuyệt đối đáng sợ, sợ là đủ để có thể so với đồng dạng thánh thú cảnh hậu kỳ, hỏa viêm cuồn cuộn, hoành không bao phủ, tại hư không bát quái đồ bên trong sôi trào, muốn lật tung tất cả. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong mắt cũng có sát ý lan tràn ra, thủ ấn ngưng kết, từ trong cơ thể nộ kim tử sắc lôi điện tuôn ra, trùng lên thanh linh khải giáp phía trên, thân thể đã ở hư không bát quái đồ bên trong trực tiếp hoành không mà lên, một sát na ở giữa, tử sắc hồ quang điện cùng kim sắc quang mang, giống như diệu nhật bay lên, hừng hực xen lẫn, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khổng lồ che đậy nửa bên hư không tử kim lôi bằng hư ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân quốc trời mà ra, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó. Cả hai giống như là hòa vào một thể, muốn lên như diều gặp gió, chíp chíp, tử kim lôi bằng tê minh, song đồng bắn ra tử kim hồ quang điện, giống như hai vòng diệu nhật chiếu rọi trời cao, nhìn xuống thế gian thương sinh, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị. Đây là Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng cùng lôi đình võ mạch chỗ dung hợp, khí tức bá đạo hình sát, ầm ầm, giao thiên viêm phượng thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ, hỏa viêm ngập trời, chấn thiên động địa. Hư không bên trên có đen kịt vết nứt không gian lan tràn, nóng bỏng vô biên, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bao phủ xuống, chíp chíp, tử kim lôi bằng vỗ cánh quét sạch, cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch, toàn thân mang theo rậm rạp chằng chịt tử kim hồ quang điện, hội tụ thành từng đạo tử kim khổng lồ lôi đình xông ra, bá đạo hủy diệt năng lượng như triều dân quét sạch, đem không gian phá hủy, đại bằng kích chín ngày, phù diêu phá thương khung, nơi tử kim lôi bằng đi qua, đem tất cả tồi khô lạp hủ phá hủy, tiểu tử này rốt cuộc là người vẫn là đại bằng. Giao thiên viêm phượng hung đồng hoảng sợ phun trào, bực này khí tức so với chân bằng còn muốn chân bằng, để nó kinh dị, trùng mình, ầm ầm ầm ầm, hư không bát quái đồ bên trong, tại Kuala Lumpur dương cánh, tử sắc lôi đình bại ép, đè ép hư không, dị tượng không ngừng, thiên địa oanh minh, giao thiên viêm phượng quanh thân thao thiên hỏa lửa đang không ngừng nổ tung, như là từng tòa núi lửa đang phun trào. Loại kia cảnh tượng kinh người đến cực điểm, ông, tử kim lôi bằng hư ảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, trong tay tử kim thiên khuyết phát ra phong lôi chi thanh, cương nghị trên khuôn mặt, cái kia tử kim hai con ngươi trang nghiêm, kiếm quyết đang ngưng tụ, một cổ năng lượng thiên địa hội tụ, trong lúc lặng lẽ, không gian nổi lên từng tầng ba động quỷ dị, tử kim thiên khuyết phía trên, quang mang sáng rõ, bốn phía từng tầng không gian ba động quỷ dị trong lúc vô hình cùng tương liên. Có phù lục bí văn hừng hực xen lẫn, đoạn không ba kiếm, kiếm thứ nhất, kiếm gãy vạn dặm, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm chém xuống, đại bằng kim sĩ lao xuống, chân bằng phù diêu, kiếm quang như là thiểm điện, từ hư không rơi xuống, xoẹt, kiếm quang lướt đi, có huyền ảo phù lục bí văn ba động, không gian giống như là ba động gợn sóng, một đầu vô thanh vô tức đen kịt khe hở từ hư không hiển hiện, trong nháy mắt lan tràn đến rồi giao thiên viêm phượng khổng lồ thân thế trước đó, cái này một sát na, chẳng biết tại sao, giao thiên viêm phượng bén nhọn hung đồng vì đó ngốc trệ, như là gặp được bất khả tư nghị nhất chi vật, giờ phút này chỉ có nó rõ ràng nhất, cái kia một đạo kiếm mang phía dưới, nương theo lấy cái kia một cổ lực lượng vô hình hỗn loạn hư không, loại này không gian lực lượng không phải bình thường thánh cảnh tu vi người đủ khả năng nắm trong tay không gian lực lượng, cũng không phải ngoại lực ảnh hưởng không gian lực lượng, mà là chân chính không gian bản chất, là không gian áo nghĩa, cùng nó sở tham ngộ vạn năm thái cổ thanh loan cường giả truyền thừa cùng loại, nhưng này nhân loại, tại không gian tìm hiểu đạo trên đường phải xa xa vượt qua nó nhiều lắm, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2362, đạt được truyền thừa, 1. Kiếm mang tại hung đồng bên trong biến lớn, không gian bị trói buộc, mạng ta xong rồi, khí tức tử vong ở trong tâm sinh sôi, giờ phút này, cái này giao thiên viêm phượng cảm thấy khí tức tử vong, tuyệt vọng mà oán hận, đây đối với nó mà nói là tai bay vạ gió, thu hoạch được to lớn cơ duyên, bế quan vạn năm, ai biết liền muốn tại thành công thời khắc, lại là bị này tử kiếp, xoẹt, kiếm quang phá không mà hiện, như là đem vạn dặm hư không trảm thành hai nửa, một đầu đen kịp vết nứt không gian hiển lộ chột dạ không, hiển hiện thiên vũ, phía dưới đại địa một đầu thâm uyên lặng yên xuất hiện, giao thiên viêm phượng khổng lồ thân thế bị từ đó chém đứt, huyết vũ vung vãi, thi cốt rơi xuống, đập đất rung núi chuyển, cục cục, mắt thấy hết thảy trước mắt, khung viên nghẹn họng nhìn trân trối, ít hầu ngược lại nuốt nước bọt, một cái thánh thú cảnh hậu kỳ đỉnh phong giao thiên viêm phượng cứ như vậy bị trực tiếp chém giết, đây không phải đánh bại, mà là trực tiếp chém giết a, chíp chíp, giao thiên viêm phượng bản thể bị đánh giết, thú hồn sắc bén âm thanh, đang giờ phút này càng là một cây chẳng chống vững nhà, nhận ảnh hưởng to lớn, bị Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần triệt để trấn áp, ớ mờ ầm, không gian đều là ống ánh khắp nơi, thiểm điện xen lẫn, lóa mắt vô cùng, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế lôi điện ba động, để cho người ta cũng là trong lúc vô hình cảm giác được tim đập nhanh, thôn phệ một sợi giao thiên viêm phượng thú hồn, phản phất như là cẩn thận thăm dò đồng dạng, tiếp tục thôn phệ, giao thiên viêm phượng thú hồn kịch liệt giãy giụa, nhưng đã đến nỏ mạnh hết đà, tất cả giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Cái này thâm nguyên bình nguyên phía dưới, sấm sét vang dội, đại địa rung rẩy, khí tức đáng sợ từ sâu uyên chi hạ phóng lên tận trời, khuếch tán bên trong ở giữa không trung, kinh người như thế động tĩnh phía dưới, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, khung viên ba cái cũng chỉ có thối lui đến xa xa phần, nhưng giờ phút này, Thanh Loan không biết đi khi nào hướng về phía trước cái kia thái cổ khổng lồ Thanh Loan thi cốt, từ trong cơ thể, một cổ thanh sắc hỏa viêm không tự chủ được lan tràn ra, phù lục bí văn xen lẫn, hóa thành một cái Thanh Loan hư ảnh, ta tộc tiền bối, to lớn thái cổ Thanh Loan thi thể trước đó, Thanh Loan quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, quanh, đại địa đang rung động, to lớn kia thái cổ Thanh Loan trong thi thể, ánh sáng màu xanh tràn ngập ngút trời, chấn động hư không, to lớn kia thi thể tựa như đột nhiên đang sống, có thanh sắc hỏa viêm tràn động, khí tức như vậy, so với cái kia giao thiên viêm phượng vừa mới khí tức trên thân còn xa hơn xa thật lớn nhiều, làm cho một bên Đỗ Thiếu Phủ cũng song đồng biến sắc, cẩn thận cảnh giác, rầm rầm, ánh sáng màu xanh như là thần huy tràn ngập, phủ kín hư không, một đạo dịch thấu trong suốt hào quang ống ánh tấm lụa xuyên thủng hư không, sau đó lướt vào Thanh Loan trong mi tâm, chíp chíp, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, bốn phía hư không rung chuyển, một tiếng tước lệ thanh âm như là từ viễn cổ vang vọng mà đến, hư không nổi lên ba động, một cái sáng chói Thanh Loan hư ảnh nổi lên, thanh sắc thần huy như là thanh viêm bao phủ hư không, dạng này một cái Thanh Loan hư ảnh quá kinh người, giống như là vượt ngang thời không mà đến, gây nên không gian ba động, có thể đem cái này thiên địa đốt cháy thành hư vô, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này xích khào mã hầu nguyên thần cũng cảm giác được kiên kỵ, cái này Thanh Loan hư ảnh, rõ ràng tuyệt không phải là hiện thời Thanh Loan đủ khả năng so sánh, giống như là vạn loan chi tôn, đây là thái cổ Thanh Loan cường giả, là Thanh Loan nhất tộc thuần huyết tiên tổ, đóng ngoặc vuông, khung viên giờ phút này thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi đang phát run, thân thể muốn quỳ sát xuống, thú hồn đang rung túc, chíp chíp, tê minh vang vọng, làm cái kia Thanh Loan hư ảnh xuất hiện, Thanh Loan tiểu thanh toàn thân phát sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mang theo non nớt quyển chuyển bóng hình xinh đẹp cũng là trong nháy mắt hóa thành bản thể, vỗ cánh hoành không, di mát vồ ép, cùng cái kia thái cổ Thanh Loan hư ảnh hô ứng lẫn nhau, hư không bên trên, cái kia thái cổ khổng lồ Thanh Loan hư ảnh trực tiếp cùng Thanh Loan tiểu thanh trùng điệp, hóa thành một đạo sáng chói thanh sắc thần quang, tựa như một mảnh thanh sắc thần huy ngang qua thời không mà đến, giống như dần dần làm cho Thanh Loan tiểu thanh to lớn hai con ngươi bên trong, tựa như ẩn chứa hai mảnh thanh sắc bao la biển lửa, một cổ đáng sợ kỳ dị phức tạp vi áp, cũng là từ bản thể bên trong giáng lâm thiên địa này, hư không bắt đầu hỗn loạn, có cổ lão phù lục bí văn xuất hiện, hơi thở nóng bỏng ba động, sau đó ở giữa, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Khung Viên bốn người ánh mắt rung động bên trong, tất cả biến mất không thấy gì nữa, cái kia thái cổ khổng lồ Thanh Loan thi thể, Thanh Loan tiểu thanh bản thể, tất cả biến mất không thấy gì nữa, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, căn bản không có phát giác được, cũng vô pháp ngăn cản, Thanh Loan tiểu thanh đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Thiếu Phủ không cần lo lắng, ta nghĩ tiểu thanh hẳn là chiếm được to lớn cơ duyên, cái kia thái cổ Thanh Loan cường giả thể nội có dư lực, chủ động bố trí niết bàn không gian. Đái Tinh Ngữ mắt động, khẩn trương qua đi, mắt lộ ra vui mừng, đoán được tình huống, là tiểu thanh mà cao hứng, đối với nàng mà nói, tiểu thanh từ nhỏ đã đi theo cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tại sư phụ trước mặt tu hành, tình như tỷ muội, lại so với thân tỷ muội còn thân hơn, không nghĩ tới, thật đúng là để tiểu nha đầu này chiếm được đại cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, cùng Đái Tinh Ngữ nghĩ cũng kém không nhiều, cảm giác được vừa mới cái kia thái cổ Thanh Loan cường giả thi thể tựa hồ cũng không có ác ý, chắc là chọn trúng Thanh Loan tiểu thanh, muốn lưu lại truyền thừa, loại kia thái cổ Thanh Loan cường giả, đó là chân chính thuần huyết Phượng Hoàng A, truyền thừa hạng gì kinh người, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm suy tư, đợi đến tiểu thanh hoàn toàn đạt được truyền thừa về sau, tất nhiên sẽ chấn kinh đương thời, chỉ là Thanh Loan tiểu thanh không biết khi nào mới có thể đi ra, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ có chút lo lắng, âm thầm nhíu mày, rầm rầm, Giao Thiên Viêm Phượng Thú Hồn năng lượng thật sự là quá cường hãn, Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần Mạch Hồn còn tại thôn phệ, sợ cần một chút thời gian mới có thể thôn phệ sạch sẽ, nhưng mà này còn chỉ là thôn phệ, vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhàn rỗi, cái kia Giao Thiên Viêm Phượng thi cốt vẫn còn, trên người bí cốt thế nhưng là trọng bảo, thu hồi đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp, Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất, ở bên trong thi thể moi ra Giao Thiên Viêm Phượng bí cốt, Đỗ Thiếu Phủ chờ đợi nguyên thần thôn vệ Giao Thiên Viêm Phượng thú hồn, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội bí cốt. Giao Thiên Viêm Phượng cũng là Phượng Hoàng nhất tộc bàn chi, có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, Đỗ Thiếu Phủ đối với Phượng Hoàng nhất tộc cũng không lạ lẫm, đã sớm tìm hiểu ra Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc chí tôn thú năng, trên người còn có lúc trước Tử Huyên chỗ tinh huyết của lưu lại, lĩnh hội cái này Giao Thiên Viêm Phượng bí cốt, vấn đề không lớn. Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản thấy thế, đưa mắt nhìn nhau bất đắc dĩ cười một tiếng, tên kia thật đúng là một tu luyện cùng nhân, điểm ấy thời gian đều còn muốn tại lĩnh hội bí cốt, nhưng Âu Dương Sản rất rõ ràng, chính vì vậy, một cái kia thanh niên áo bào tím mới có thể ở bên trong thời gian ngắn ngủi, trưởng thành đến hôm nay cấp độ, so với bị người trả hơn ra không tưởng tượng được cố gắng. Sưu sưu, mờ tối hư không, mười mấy đạo thân ảnh phá không mà đến. Rơi vào trên vực sâu, hơn 10 người khí tức trên thân không tầm thường, kém nhất cũng là vực cảnh tu vi người, có thể tiến vào tán thiên tử địa bên trong tới, tự nhiên là thực lực kém đi nữa đều là vực cảnh, bằng không thực chỉ có tìm chết phần, hơi thở thật là khủng bố, phía dưới tất nhiên có bảo vật xuất thế, nói không chừng sẽ có thái cổ truyền thừa, cái này mười mấy đạo thân ảnh rơi vào trên vực sâu, ánh mắt đều là trước tiên nhìn chăm chú ở tại sâu uyên chi bên trong phóng lên tận trời khí tức. Có sấm sét vang dội thanh âm ba động, để không ít người mắt lộ ra kinh ngạc, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên không phải bình thường, sẽ có đại thu hoạch, một cái dẫn đầu lão giả nhìn sâu uyên chi bên trong, ánh mắt sôi trào nóng bỏng, cực kỳ chờ mong, tán thiên tử địa bên trong xuất thế bảo vật, đều là cực kỳ trân quý, huống chi động tĩnh như vậy, liền đã không phải bình thường, giống như có Phượng Hoàng nhất tộc khí tức, nói không chừng có chân phượng tinh huyết. Một cái trung niên nói ra, nhìn không được âm thầm rung động, đều là cái kia đại bằng hoàng, để cho ta Du gia tổn thất nặng nề, mất đi một cái thánh cảnh cường giả, Du Minh như vậy chí tôn cũng bị vẫn lạc, nếu là có thể đạt được chân phượng tinh huyết, đến lúc đó đủ để bồi dưỡng được một cái mạnh hơn Du Minh hậu bối, dẫn đầu lão giả nói ra, Du gia lần này thế nhưng là tổn thất to lớn, cái kia đại bằng hoàng, cũng không biết là chết hay sống, truyền ngôn có người nhìn thấy cái kia tiểu tạp toái cùng Lôi Dương giao thủ qua, cuối cùng bị thương mà chạy, cũng không biết là thật hay giả, một cái Du gia cường giả hung hăng không thôi, Du gia vốn là có thể ở trên đại hội nở rộ quang mang, nhưng tất cả đều bởi vì cái kia đại bằng hoàng, Du gia tổn thất nặng nề, tiểu tử kia hơn phân nửa chết chắc, liền xem như không chết, Thú Minh rất nhiều cường giả cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn có trong này hiểm cảnh, một khi để cho đang xông nhập, đủ để cho hắn hao tổn trong đó, tóm lại, tiểu tử kia liền xem như không chết, cũng sống không được bao lâu. Dẫn đầu lão giả mở miệng, quần áo ngăn nắp, 50 bộ dáng, chính là Du Kỷ Cương, trước đi xuống xem một chút, miễn cho đưa tới những người khác. Du Kỷ Cương bên người, còn có một cái trường mi trắng bệch lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng giờ phút này khuôn mặt không có bất kỳ cái gì ý cười, một bộ màu xám hoa văn trường bào phủ thân, khí tức không tầm thường, lão giả này cũng không là người khác, chính là cái kia Du gia bán thánh tu vi người Du Thiên Trạch. Tất cả mọi người tâm một chút, đưa tới những người khác, vạn nhất có trọng bảo xuất thế, chúng ta muốn đơn độc đạt được liền không dễ dàng. Du Kỷ Cương theo nói ra, nhắc nhở lấy bên người mọi người để ý làm việc, nhìn qua sâu uyên chi bên trong phóng lên tận trời động tĩnh, âm thầm mừng rỡ, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, lần này nói không chừng phải lớn phát, sưu sưu, mười mấy du gia cường giả không có chủ quan, sau đó từng cái tâm cẩn thận thả người nhảy vào sâu uyên chi bên trong lòng chờ mong cùng kích động vào. Không biết cái này sâu uyên chi bên trong sẽ có dạng gì đại thu hoạch, nếu là có vào thái cổ thánh khí, thái cổ cường giả truyền thừa cùng chân phượng tinh huyết, vậy coi như triệt để đại phát. Mười mấy du gia cường giả thân ảnh càng là hướng xuống, ẩn ẩn ra cái kia ngập trời khí tức ba động liền càng ngày càng thịnh, đám người vì đó càng phát ra chờ mong, ánh mắt cũng là càng phát ra nóng bỏng. Sâu uyên chi dưới, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, lĩnh hội giao thiên viêm phượng bí cốt, Xích Khào Mã Hầu nguyên thần thôn vệ giao thiên viêm phượng thú hồn cũng đã không sai biệt lắm. Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ chỉ có thể là ở một bên lặng lặng chờ. A, có người xuống, là nhân loại. Khung Viên đột nhiên ở giữa ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía sâu uyên chi bên trên, nhắc nhở lấy Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ. Sưu sưu, cũng không đến bao lâu, tại Khung Viên, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ ba người nhìn phía dưới, mười mấy đạo thân ảnh từ sâu uyên chi bên trên chậm chậm rơi xuống. Đó là cái gì? Du Kỷ Cương, Du Thiên Trạch còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống đất, chính là nhìn thấy cái kia kinh người Xích Khào Mã Hầu thân thế giao thiên viêm phượng thanh loan vậy thú hồn, còn có nằm ở phía dưới to lớn giao thiên viêm phượng thi thể, máu me đầm đìa, là cái kia đại bằng hoàng, không tốt, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2363, đạt được truyền thừa, 2. Chỉ là gặp đến tại cái kia Xích Khào Mã Hầu thân thế, Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương các loại du gia cường giả liền bỗng nhiên biến sắc. Ban đầu ở thánh điện trước đó, loại kia kinh người rung động, bọn hắn đều từng ở đây, làm sao biết quên, không ổn, đại bằng hoàng quả nhiên còn sống, từng cái du gia cường giả toàn thân phát run, bọn hắn đều từng tận mắt nhìn thấy, bình thường thánh cảnh cường giả tại trước mặt tên kia, cũng như cùng không có gì đồng dạng, bọn hắn chút người này như thế nào lại là đối thủ, mau trốn, nhanh, dẫn đầu Du Kỷ Cương cùng Du Thiên Trạch quyết định thật nhanh, còn không thấy Đỗ Thiếu Phủ bản nhân, liền trực tiếp muốn chạy trốn, tự biết đại bằng hoàng tên kia sợ là không thể nào buông tha bọn hắn, giống như cùng chủ nhân có thù, biết rõ ràng rồi đi không muộn. Ngay tại Du Kỷ Cương cùng Du Thiên Trạch hơn 10 du gia cường giả vừa mới quay người mà chạy thời điểm, một đạo tráng kiện thân ảnh đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở không trung, song đồng sáng chói, tràn ngập hung uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng, khí tức phong tỏa hư không, giết. Du Thiên Trạch không có chút gì do dự, cái kia đại bằng hoàng thực sự còn sống, còn chính là ở đây, bọn hắn chỉ có thể dùng được tốc độ nhanh nhất trốn, trong tay phất tay một đạo năng lượng bàn bạc tấm lụa hội tụ, phù lục bí văn sáng chói, như là diệu nhật ba động, mang theo bàn bạc thế công, hung hăng liền va chạm hướng về phía Khung Viên mà đến, nho nhỏ bán thánh, muốn chết. Khung Viên hung mắt uy nghiêm, nhìn Du Thiên Trạch cái kia một nguồn năng lượng tấm lụa, căn bản chưa từng để ở trong mắt, không lùi mà tiến tới, phất tay mà động, một quyền nổ tung mà ra, mang theo một cổ cực kỳ năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt liền va chạm mà hạ, bành, cả hai đụng chạm, hư không oanh minh, Du Thiên Trạch năng lượng tấm lụa trực tiếp từng khúc vỡ nát, đáng sợ kình khí bên trong quét sạch, quanh không trung lập tức như là có một cổ cuồng bạo sóng gió quét sạch mà ra, chấn động bốn phía không gian tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng, phốc xích, sát na kiện, Du Thiên Trạch trong miệng đầy miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, thân thể lập tức liền hướng hạ không rơi đập mà đến. Hai con ngươi tuôn ra vẻ kinh ngạc, xoẹt, chỉ là còn tại Du Thiên Trạch thân thể rơi xuống thời khắc, Khung Viên thân ảnh đã như quỷ mị vậy lần thứ hai xuất hiện ở trước người của nó, vung trảo vặn vẹo hư không, to lớn chi lực tuôn ra, qua trong giây lát đem cấm chế trấn áp đá vào lớn trảo bên trong. Thánh thú cảnh, Du Thiên Trạch biến sắc, ánh mắt hoảng sợ, trước mắt đây chính là thánh thú cảnh cường giả, còn không phải bình thường, hắn xuống tới tìm kiếm bảo vật, chưa từng nghĩ đến lo lắng nhất đại bằng hoàng chính là ở đây, còn có thánh thú cảnh cường giả tại, trưởng lão, trong nháy mắt Du Thiên Trạch bị cấm chế, Du Kỷ Cương các loại lập tức sắc mặt đại biến, bán thánh tầng thứ Du Thiên Trạch một chiêu liền thụ trọng thương trấn áp, cái kia thánh thú cảnh cường giả quá cường hãn, giống như là địch không phải bạn. Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ hai người ánh mắt song song từ Du Gia trên người đám người đảo qua, ngược lại là không có không quá để ý, liền chút thực lực ấy, các nàng cũng đủ để đối phó, ngươi là ai, mắt thấy trước mắt khung viên, giờ phút này Du Thiên Trạch toàn thân không hiểu có thấy lạnh cả người ở trong tâm lan tràn, toàn thân bắt đầu run rẩy, ngay cả ta cũng không nhận ra, nhớ rõ ràng điểm, ngươi khung viên Gia Gia chính là ta. Khung viên Kiêu Mi, có chút không vui, gia hỏa này thế mà không biết mình, khung viên, Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương biến sắc, khung viên chi danh, bọn hắn làm sao biết chưa nghe nói qua, một cái đáng sợ thú tộc cường giả, lúc trước Liễu Ly Mạc chính là bị khung viên coi trọng sáng tạo, cuối cùng bị thánh tổ còn có Du Minh mang về, không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được lời đồn đãi này bên trong hung vượng, đóng ngoặc vuông, Du gia người sao, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thoại âm rơi xuống thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh, thân ảnh xuất hiện ở Du Kỷ Cương các loại Du gia nhân thân trước, đại bằng hoàng, khi nhìn thấy cái kia một đạo áo bào tím khẽ nhúc nhích thẳng tắp thân ảnh, cái kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, Du Thiên Trạch, Du Kỷ Cương các loại Du gia chi nhân ánh mắt rung động mắt, toàn thân không tự chủ được rung động, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ta Du gia còn có hoàng tổ tại, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, sẽ không bỏ qua ngươi, Du Kỷ Cương cắn răng mở miệng, thân thể âm thầm rung động, từ ban đầu chẳng thèm ngó tới cho tới bây giờ, nó rất rõ ràng, dạng này một người trẻ tuổi, là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, thánh điện lưu danh, hoành không xuất thế, nhất định vang dội cổ kim, xa xa không phải hắn đủ khả năng chống lại, còn dám uy hiếp ta sao, vậy liền đều đi chết đi, Đỗ Thiếu Phủ trong sáng trong hai con ngươi có sát ý bôi qua, Du gia một nhà triệt để kết thù, bây giờ đang ở độc gặp được, nhìn đối phương cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, cái kia làm sao có thể buông tha, quanh, thủ ấn ngưng kết, đỏ ngầu liệt diễm tuôn ra, xích viêm cuồn cuộn, từ Đỗ Thiếu Phủ trước người, một cái giao thiên viêm phượng hư ảnh giữa trời, ngập trời đỏ hồng viêm hỏa chính là như phong bạo, từ trong đó quét sạch mà ra, mang theo một cổ ngập trời hơi thở nóng bỏng bay thẳng bầu trời, cô, tê minh như phượng lệ, giao thiên viêm phượng khổng lồ hư ảnh vỗ cánh bốc lên, hiển hiện không trung, phù lục bí văn bao phủ hư không, bốn phía như là viêm hỏa hải dương, một cổ khó mà hình dung nóng bỏng uy áp chi khí bại áp thiên vũ, đây là giao thiên viêm phượng nhất tộc thú năng, hư ảnh hung đồng tuôn ra xích quang, sát ý ngập trời, tựa như là ẩn chứa hai tòa núi lửa đang phun trào, dương cánh che đậy hư không, đáng sợ bại ép chi lực vỡ nát hư không, mang theo một mảnh cuồn cuộn viêm hỏa dung nham quét sạch mà xuống, ngập trời khí tức điên cuồng khuếch tán ra, ầm ầm ầm, lấy Du Kỷ Cương cầm đầu mười mấy Du gia cường giả, thân thể liên tiếp bạo phá hóa thành huyết vụ, bị nhiệt độ cao đốt cháy thành hư vô, không ai có thể đào thoát, nguyên thần cũng không thể, tiểu tạp toái, ta Du gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bị khung viên cấm chế ở trong tay Du Thiên Trạch mắt lộ ra kinh hãi, hắn xem như cảm thấy vì sao tiểu tử này từ nói còn có ma vương tên, lại là 10 cái Du gia cường giả hao tổn, Du gia căn bản là không có cách tiếp nhận bực này trọng thương a, im miệng, khung viên giận dữ mắng mỏ, chỗ nào có thể dung hạ được cái này Du Thiên Trạch đối với chủ nhân bất kính, một cái miệng rộng bát tân lúc đập vào Du Thiên Trạch miệng bên trên, đùng đùng, thanh thúy thanh âm nương theo lấy Du Thiên Trạch máu tươi răng trực phúng mà ra, thê thảm không thể tả, xoẹt, giao thiên viêm phượng rốt cục bị thôn phệ sạch sẽ, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế hóa thành một đạo sáng chói ngân kim sắc lưu quang, về tới Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, Du gia ở bên trong tán thiên tử địa tới bao nhiêu người, thu hồi xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế, Đỗ Thiếu Phủ đến rồi trước mặt khung viên, mắt thấy Du Thiên Trạch vấn đạo, không biết Du gia có bao nhiêu nội tình, ở bên trong tán thiên tử địa lần này tiến tới bao nhiêu người, đối với cái kia Du gia hoàng tổ cũng có chút kiên kỵ, tiểu tạp toái, ngươi đừng hòng biết, tóm lại, ta Du gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Du Thiên Trạch mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm âm lệ, nhưng trong mắt sợ hãi lại là không thể che giấu, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta mình có thể điều tra. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt cười lạnh, không có dư thừa lời nói, theo thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay phía trên quang mang phun trào, công chỉ thành trảo, theo sau chính là mang theo một mảnh phù văn sáng chói quỷ dị, trực tiếp rơi vào Du Thiên Trạch trên đỉnh đầu, một cổ thật lớn nguyên thần uy thế giáng lâm, khiến người ta run sợ. Du Thiên Trạch muốn giãy giụa, cũng là bị trấn áp căn bản là không có cách động đậy, theo trảo ấn rơi xuống, trong mắt bắt đầu trắng bệch, song đồng thít chặt, toàn thân đều là không ngừng co quắp. A, chỉ là trong chốc lát, Du Thiên Trạch chính là bắt đầu kêu thảm yêu thích, con ngươi khuếch tán, trong miệng chảy ra bọt màu trắng, giống như là tại gặp thảm thiết nhất tra tấn. Hô, làm Đỗ Thiếu Phủ thu hồi trảo ấn thời điểm, đã là sau một lát, đã là hấp hối Du Thiên Trạch, cũng bị hắn chấn vỡ ở bên trong lòng bàn tay. Đỗ Thiếu Phủ thi triển lục soát linh thuật, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi, đặc biệt là lực lượng nguyên thần cường đại, tìm kiếm cái này Du Thiên Trạch nguyên thần, dễ như trở bàn tay. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trao lên, lục soát linh thuật từ Du Thiên Trạch trong nguyên thần biết được, Du gia nội tình thật đúng là thâm hậu, lần này tiến vào Tán Thiên Tử Địa bên trong, lại còn có hắn thánh cảnh của nó tu vi người, còn không phải bình thường thánh cảnh tu vi người, mà càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh ngạc chính là, từ Du Thiên Trạch trong nguyên thần biết được, Du gia tự hồ đối với thánh điện có mưu đồ, còn liên hiệp cái khác một vài gia tộc cùng thế lực, chỉ là cái này mưu đồ rốt cuộc là cái gì, ngay cả Du Thiên Trạch cũng không biết kỹ càng, không có sao chứ. Âu Dương Sảng lẳng lặng nhìn qua mới vừa tất cả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ có chút ngẩn người, ngược lại có chút lo lắng, không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ lấy lại tinh thần, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra ý cười, não hải trong nê hoàng cung xích khào mã hầu nguyên thần thân thế cắn nuốt giao thiên viêm phượng thú hồn năng lượng quá mức khổng lồ, cần kịp thời luyện hóa, nếu không, cũng không là một chuyện tốt. Bất quá xem chừng nguyên thần hoàn toàn luyện hóa cái kia giao thiên viêm phượng thú hồn năng lượng về sau, sợ là lực lượng nguyên thần đến lúc đó, cũng tuyệt đối là có thể lần thứ hai tăng cường đến một mức độ mới, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ tâm tình không tệ, lòng tràn đầy mừng rỡ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế ngồi xếp bằng ở trên cửu chuyển thần lôi liên, ngưng tụ ấn quyết, luyện hóa cắn nuốt bàn bạc hùng hồn thú hồn, mới vừa động tĩnh, sợ là sẽ phải dẫn tới những người khác. Âu Dương Sảng nói ra, đã là đưa tới vừa mới những người này, chúng ta đi trước, các loại tiểu thanh đạt được truyền thừa, mới có thể tìm tới chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, thanh loan tiểu thanh tại niết bàn trong không gian, hẳn rất an toàn, cũng không biết khi nào mới có thể đi ra, nơi đây không phải nơi ở lâu, thi thể này làm sao bây giờ? Đái Tinh Ngữ mở miệng, nhìn qua nơi đây lưu lại to lớn giao thiên viêm phượng thi thể, rất lâu không có ăn thịt nướng. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, đây chính là thánh thú cảnh hậu kỳ yêu thú thi thể, đây nếu là nấu canh thiêu nướng, giá trị to lớn, bất quá túi càng khôn nhưng không cách nào nhận lấy khổng lồ như vậy thi thể, nếu là lãng phí, ngược lại là lại có chút đáng tiếc, ngược lại là quên đi. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, túi càng khôn bên trong không thể thu giao thiên viêm phượng thi thể khổng lồ, bất quá còn có hoang cổ không gian có thể dùng, tử hoang cổ không gian bên trong không gian cũng không phải lớn như vậy. Sau đó, phí hết một phen tay chân, Đỗ Thiếu Phủ đem giao thiên viêm phượng thi thể thu vào hoang cổ không gian về sau, lúc này mới rời đi, mấy đạo thân ảnh sau đó biến mất ở thâm uyên bên trong. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2364, cuối cùng đã gặp người quen, 1. Trên vực sâu, y nguyên khắp nơi đều là hôi mông mông ánh mắt, trong này cũng không có địa phương muốn đi, hỏi thăm khung viên một chút ý kiến về sau, mấy đạo thân ảnh tiếp tục hóa thành một vệt sáng biến mất ở thâm uyên. Sơn mạch trùng điệp, không gian lờ mờ, một tòa ngọn núi khổng lồ thế như thương long ngẩng đầu, nguy nga đứng vững, tràn ngập ra một cổ cuồn cuộn khí tức bàn bạc. Sưu Sưu, Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, khung viên bốn bóng người xuất hiện ở sơn phong trước đó, trên đường đi mặc dù có một chút tiểu thu hoạch, bất quá lớn thu hoạch cũng chưa có, phía trước tựa hồ là có chút động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía trước, lông mày khẽ nhúc nhích, dưới chân quang mang cướp động, khung viên, Âu Dương Sản các loại theo đuôi, thân ảnh bốn người lần nữa biến mất ngay tại chỗ không gặp, một chỗ bên trong sơn cốc to lớn, vách núi treo leo phía trên, có một cái to lớn động phủ xuất hiện, một thanh trường kiếm cũ kỹ lơ lửng hư không. Trên đó có năng lượng bàn bạc lan tràn mà ra, quang mang lóa mắt, hừng hực xen lẫn. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía có không ít thân ảnh đều là ánh mắt nóng bỏng rơi vào cái kia cổ phát trên trường kiếm. Cái kia tại lan tràn ra cổ lão khí tức cùng uy áp, đủ để chứng minh đó là một thanh thái cổ thánh khí, khả năng còn có thái cổ truyền thừa ở bên trong. Những khí tức này to lớn, đều là thú tộc. Nhưng giờ phút này nhất là tới gần cái kia cổ phát trường kiếm là năm bóng người, quần áo có chút mộc mạc. ba cái lão giả, một cái lão phụ nhân, dẫn đầu lại là một nữ tử da thịt thắng tuyết nữ tử, đôi mắt đẹp lóa mắt, nhìn quanh ở giữa, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Cái này cô gái trẻ tuổi, chính là Chu Tiểu Lạc, theo nông gia cường giả tiến vào Tán Thiên Tử Địa bên trong, có thu hoạch, cũng gặp phải không ít hiểm cảnh, hao tổn mấy cái cường giả, phát hiện cái này thái cổ thánh khí, lại là gặp được cái này hung địa bên trong thú minh cường giả. Cảm giác những cái này thú minh cường giả khí tức trên thân, Chu Tiểu Lạc khuôn mặt ngưng trọng, các nàng chưa từng cùng thánh cảnh tu vi người cùng một chỗ, những cái này thú minh trong cường giả, thế nhưng là có hai cái trở lên khí tức có thể so với thánh cảnh đi, phải đến bán thánh cấp độ, không phải là các nàng đủ khả năng chống lại, vài cái nhân loại, cũng dám nhúng chàm thái cổ thánh khí, vậy liền đều đi chết đi. Một cái ông lão mặc áo đen âm trầm cười một tiếng, năm tên nhân loại mà thôi, trực tiếp đánh giết liền tốt, ầm. Theo ông lão mặc áo đen kia tiếng quát rơi xuống, bốn phía không ít thân ảnh hóa thành lưu quang, trong nháy mắt hướng về phía Chu Tiểu Lạc không người lao thẳng tới. Tiểu Lạc, ngươi trước đi, một lão già mở miệng, 7-8 tuần bộ dáng, quần áo một mạc, sằn ống quần lên, giống như là vừa mới làm nông mà đến, khí tức mặc dù cường đại, nhưng giờ phút này cũng lộ ra không đủ, còn nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, lão giả này chính là nông gia địa sư lão nhân. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt mạch hồn, võ mạch quét sạch, khí tức to lớn kinh người. Ngao ô, bên trong thú minh, có yêu thú gào thét, có tứ dực yêu xà, âm lôi yêu xà thân thế hiển hiện trời cao, khí thế kinh người. Quanh, Chu Tiểu Lạc bộc phát, toàn lực mà làm, vận dụng niết bàn chí tôn chi lực, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức cũng là lập tức phô thiên cái địa tràn ngập ra, lại là chí tôn, ngược lại là có thể thu làm chiến phó. Ông lão mặc áo đen theo dõi Chu Tiểu Lạc, ánh mắt âm lệ, con ngươi phát ra lãnh quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Tiểu Lạc trước người, một đạo chỉ ấn lướt đi, như là thiểm điện bôn tập, xoẹt, đóng ngoặc vuông. Chu Tiểu Lạc biến sắc, một đạo sáng chói chưởng ấn nương theo lấy niết bàn chí tôn chi lực, cùng cái kia ông lão mặc áo đen này chỉ ấn đối oanh ở cùng nhau, không có bao nhiêu năng lượng tiến đánh, nhưng bốn phía nham thạch vỡ ra, Chu Tiểu Lạc thân thể mềm mại cũng lập tức bị đẩy lui mở đi ra, lấy thực lực tu vi của nàng, còn không có cách nào đối phó trước mắt cái này bán thánh tầng thứ cường giả. Nhân loại tốt, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Ông lão mặc áo đen được lợi, thân ảnh như thiểm điện lần nữa lao thẳng tới Chu Tiểu Lạc. Dạng này một cái tuổi trẻ chí tôn nếu là thu làm chiến phó, đem là lựa chọn tốt. Chu Tiểu Lạc bộc phát, trên người bố trí lên một bộ lóa mắt áo giáp, phù lục bí văn ba động, có võ mạch uy áp lan tràn, toàn lực cùng ông lão mặc áo đen này cuốn giao ở cùng nhau. Ầm ầm, trầm thấp âm bạo thanh lập tức vang vọng, địa sư lão nhân bọn bốn người đã sớm bị hơn 10 đầu tứ dực yêu xà cùng âm lôi yêu xà vây công, trong nháy mắt va chạm giao thủ ở cùng nhau, năng lượng kình khí quét sạch quanh không trung, sáng chói phù văn phá toái, có hai người giao thủ một cái liền bị thương. Tiểu Lạc, ngươi nhanh đi trước, địa sư lão nhân mở miệng, nông gia mạnh nhất người trẻ tuổi không thể ngoài ý muốn nổi lên, ai cũng đi không nổi. Một cái áo xám lão giả xuất hiện, tia sáng chói mắt ngập trời, bán thánh tầng thứ tu vi không có chút nào che giấu, tràn ngập lôi điện, trảo ấn lướt đi, như là có một cái kinh người tứ dực yêu xà hư ảnh đánh giết mà ra, trấn áp địa sư lão nhân. Phốc, Chu Tiểu Lạc thân thể mềm mại đẩy lui, trên môi đỏ mọng một vòng đỏ bừng huyết dịch tràn ra, nàng cũng khó có thể chống lại bán thánh tu vi người, đừng chống cự. Ông lão mặc áo đen trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Tiểu Lạc trước người, bán thánh tầng thứ tu vi khí tức đều phóng thích, giữa không trung rung lên ở giữa. Một đạo trảo ấn xé rách không gian, mang theo âm hàn phù văn sáng chói đem không gian tô lên một mảnh âm hàn, trảo ấn ầm vang bại ép hướng về phía Chu Tiểu Lạc mà đến. Con ngươi ngưng trọng, Chu Tiểu Lạc toàn lực nhanh lùi lại, nhưng này trảo ấn phía dưới không gian đều ngưng kết, nàng lúc này toàn lực chống lại, hiệu quả không lớn, không cách nào tránh thoát. Tiểu Lạc, địa sư lão nhân bọn bốn người hét lớn, lại là từng cái chính mình cũng là tự lo không xong, căn bản là không có cách cứu giúp, cũng không có thực lực cứu giúp. Trảo ấn nhô ra, ông lão mặc áo đen mắt lộ ra cười lạnh, này nhân loại chí tôn giết chết đáng tiếc, làm trấn áp thu phục, xùy, bỗng dưng, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, một đạo áo bào tím thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Tiểu Lạc trước người, bàn tay rơi vào hắn cánh trên bờ vai, đem thân ảnh từ bên trong trảo ấn trong nháy mắt dễ như trở bàn tay lôi ra, xoẹt, ông lão mặc áo đen một đạo trảo ấn rơi xuống, đem không gian sinh sinh bẻ vụn, hiển lộ ra một mảnh to lớn đen kịch hư không lóe lên một cái rồi biến mất, phù văn hừng hực, chỉ là Chu Tiểu Lạc thân ảnh cũng đã biến mất ở trong đó, trong nháy mắt biến cố, làm cho Chu Tiểu Lạc còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, ánh mắt lập tức nhìn về phía sau, khi nhìn thấy bên người một đạo áo bào tím thân ảnh xuất hiện, thân thể mềm mại nhịn không được vì đó rung lên, Đại Bằng Hoàng, Chu Tiểu Lạc kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này đột nhiên xuất hiện, lại là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, là Đại Bằng Hoàng, trong khổ chiến địa sư lão nhân đám người, nguyên lai tưởng rằng Chu Tiểu Lạc sợ là giữ nhiều lành ít, bỗng nhiên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, lập tức kích động không thôi, từng cái tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng, phô thiên cái địa huyền khí tuôn ra, cùng đối thủ hung hăng đánh vào nhau, không có sao chứ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Chu Tiểu Lạc cười một tiếng, cũng không ngờ tới ở chỗ này gặp phải lại là nông gia người, có người đột nhiên nhúng tay, làm cho ông lão mặc áo đen cũng ánh mắt lập tức gấp chầm chầm mà đến, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là cảm thấy một loại nào đó khí tức, âm thầm có chút run sợ, cái kia Đại Bằng Hoàng chi danh, tự hồ cũng trong lúc mơ hồ bốn phía nghe nói, giết, rít lên một tiếng truyền ra, khung viên cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện, quang mang dâng trào, phù văn xen lẫn, trước tiên đánh giết mà ra, ầm ầm ầm, những cái này tứ dực yêu xà cùng âm lôi yêu xà thế nào lại là khung viên đối thủ, lập tức liên tiếp bị đánh giết, không chịu nổi một kích, khung viên khóa được cùng địa sư lão nhân giao thủ bán thánh tu vi người, một quyền nổ tung, chấn động trời cao, trực tiếp trấn áp, là khung viên, bọn họ là cùng một bọn, mau lui lại, ông lão mặc áo đen nhận ra khung viên, mặc dù không biết khung viên vì sao biết cùng những nhân loại này đi cùng một chỗ, nhưng giờ phút này đủ để chứng minh khung viên cùng những nhân loại này thế nhưng là cùng nhau, bọn hắn căn bản không phải khung viên địch thủ, đại hống liền muốn cấp tốc mà chạy, hừ, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng một vòng lãnh ý đường cong nhất lên, vô luận là đối với âm lôi yêu xà vẫn là tứ dực yêu xà, đều không có hảo cảm, đột nhiên phất tay nhô ra, bấm tay thành trảo, một cổ phô thiên cái địa kim sắc quang mang tuôn ra, quanh không trung đột nhiên mảng lớn không gian đều ngưng kết, kim quang phù lục bí mật văn bộc phát, một cổ bá đạo vô cùng khí tức bỗng nhiên giáng lâm, ông lão mặc áo đen thân ảnh trực tiếp ở bên trong không gian tựa như tấm chế đồng dạng, ầm, trầm thấp âm bạo thanh phía dưới, ông lão mặc áo đen thân ảnh thoáng qua ở giữa chính là hóa thành huyết vụ chiếu nghiêng xuống, không có bất kỳ cái gì lượng vòng chi lực, thân hồn câu diệt, mau trốn, nhanh, bốn phía thân ảnh nhìn thấy một màn này, bán thánh tu vi người bị giơ tay nhấc chân bị đánh giết, nơi nào còn dám lưu lại, trong nháy mắt hoảng hốt bạo trốn, chết đi. Một cổ tử sắc hỏa viêm từ hư không thẩm thấu mà ra, như là hóa thành tử sắc hỏa viêm lôi đình, từ cái này từng đạo hoảng hốt mà chạy tứ dực yêu xà nhất tộc cùng âm lôi yêu xà nhất tộc thú thân thể trên người xuyên thủng, đánh chết, đốt cháy thành tro bụi, ầm, cái cuối cùng bán thánh tầng thứ tu vi người, to lớn bản thể hiển lộ, cũng bị khung viên trực tiếp banh sát, máu vẩy trời cao, làm cho địa sư lão nhân các loại âm thầm hải hùng khiếp vía, sưu sưu, Âu Dương Sản. Đái Tinh Ngữ hai bóng người lúc này mới chậm chậm giáng lâm, trực tiếp rơi vào Chu Tiểu Lạc bên người, không có việc gì liền tốt, không nghĩ tới ở trong này có thể thấy được các ngươi. Âu Dương Sản mỉm cười, cùng Chu Tiểu Lạc cũng không lạ lẫm, các ngươi đều ở sao? Chu Tiểu Lạc thu hồi trên người áo giáp, sợi tóc múa, khuôn mặt mang theo tái nhợt chi sắc, mắt thấy Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ cũng có chút kinh ngạc, nhưng không kỳ quái, sau đó mắt thấy bên cạnh thân cái kia một đạo áo bào tím thân ảnh. Trong lòng có ba động dập dờn, trong lúc vô hình dưới khí tức, nàng có thể cảm giác được, gia hỏa này khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt không ít, sợ là tu vi lại càng lên hơn một bậc thang đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2365, cuối cùng đã gặp người quen, 2. Đa tạ Đại Bằng Hoàng, địa sư lão nhân các loại nông gia cường giả lập tức tiến lên, mấy cái nông gia cường giả kích động, đối với Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền cảm kích không thôi. Đỗ Thiếu Phủ đối với địa sư lão nhân hành lễ, cảm kích lúc trước nông gia lúc trước một mực tương trợ, đặc biệt là trước mắt địa sư lão nhân, lúc trước thế nhưng là cùng lão thái thái già Lâu Ma La tất cả cùng đồng thời tiến đến pháp gia tương trợ qua bản thân, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không quên. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, mắt thấy phía trước cái kia một thanh thái cổ thánh khí, uy áp bất sắc, là trọng bảo, nói với Chu Tiểu Lạc, vật này thuộc về các ngươi, cầm xuống đi, cái này, Chu Tiểu Lạc ánh mắt lấp lóe quang huy. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ tương trợ, đừng nói là bảo vật này, sợ là nông gia mấy người này cũng đem hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, địa sư lão nhân các loại cũng có phần vì muốn tốt cho không ý tứ, không cần khách khí, đây là các ngươi xem trước đến, đương nhiên về các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, mặc dù có lưu manh vậy tính cách, nhưng đối mặt nông gia bực này một mực tương trợ mình người, lại là không biết động tiểu tâm tư. Đừng nói là nông gia một mực tương trợ bản thân, Đối với Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ cũng là một mực rất chiếu cố, vậy ta sẽ không khách khí. Chu Tiểu Lạc hàm răng khẽ mở, yêu kiều gật đầu, bóng hình xinh đẹp lướt đi, quang mang phun trào, bắt lại cái kia một thanh thái cổ thánh khí bảo kiếm. Tiền bối, nông gia không phải chỉ các ngươi những người này a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trước mắt địa sư lão nhân đám người, lần này cổ hoang hung địa mở ra, nông gia tựa hồ ẩn núp một chút cường giả cùng bế quan cường giả đều vào được không ít, tại cửa vào Đỗ Thiếu Phủ đã từng nhìn thấy qua, không nên chỉ có cái này số người mới đúng, chúng ta tách ra làm việc, dạng này cơ hội cũng lớn một chút, không biết lúc nào mới có thể đụng tới đầu. Địa sư lão nhân mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt rất là chấn kinh ngạc, nói, dọc theo con đường này, cũng nghe nói không ít tin tức liên quan tới Đại Bằng Hoàng. Truyền ngôn Đại Bằng Hoàng ở nơi này hung địa bên trong thú minh cùng nhân tộc đều xuất hiện qua, cũng đều từng gây nên qua phong ba, không biết giống như thật hay giả. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, lập tức cười khổ, nhẹ gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới tin tức này truyền nhanh như vậy, xem ra tại thánh điện phía trước bại lộ, để cho mình tại thú minh bên trong thân phận của ẩn tàng cũng đã lộ ra ánh sáng. Cục cục, nhìn Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, địa sư lão nhân các loại nông gia cường giả tắt lưỡi, ngược lại nuốt nước bọt, bọn hắn trên đường đi thế nhưng là nghe được không ít tin tức, truyền đi xôn xao, cái này Đại Bằng Hoàng thật đúng là đến rồi, cái kia cũng sẽ không bình tĩnh, tại thú minh cùng người bên trong này trong tộc, cũng như vậy phong hoa tuyệt đại, quấy đến gió nổi mây phun. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm địa sư lão nhân các loại nông gia cường giả liên quan tới hoang quốc mọi người tin tức, ngược lại là cũng có được thu hoạch, ngay tại hai ngày trước. Liền ở bên trong Tán Thiên Tử Địa, địa sư lão nhân các loại gặp qua thánh trận đồng tử chân thanh thuần, đại ca, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, mặc dù không có tử quỷ lão cha, mùi mùi thiếu cảnh, tiểu tinh tinh, Đỗ Tiểu Yêu mấy người tin tức, nhưng ít ra có đại ca chân thanh thuần tin tức, Đại Bằng Hoàng, ta nhận được tin tức, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ mấy người bọn hắn, tự hồ liên thủ cùng một chỗ, đang tìm đối phó hoang quốc người, sợ là đã ở tìm Đại Bằng Hoàng ngươi, phải cẩn thận một chút. Địa sư lão nhân dạng này nói với Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn những ngày này đi qua rất nhiều nơi, bởi vậy cũng đã nhận được không ít tin tức, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, trong mắt có hàn quang không lưu dấu vết vút qua, những vĩnh hằng chi mộ đó bên trong viễn cổ cường giả không cách nào tiến vào cái này cổ hoang hung địa, liền Long Thiên Triêu mấy cái, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là không để ý chút nào, một khi gặp gỡ, ai đối phó ai sợ là sẽ trả là không thể biết được. Tiểu Lạc cũng hỏi thăm một chút Tiểu Thanh tình huống, Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm, cáo tri Tiểu Thanh tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc đại khái tình huống, trong này thật đúng là có vào Tất Phương Thần Điểu nhất tộc. Chu Tiểu Lạc kinh ngạc, bên trong nông gia liền có một tôn Tất Phương Thần Điểu cường giả, biết được Tiểu Thanh trở về trong tộc, vì đó cao hứng. Sau đó, địa sư lão nhân, Chu Tiểu Lạc các loại dự định rời đi, cái này Tán Thiên Tử Địa hung hiểm, nhưng là có cơ duyên, cũng không dễ đi theo sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành vướng víu, cái này Tán Thiên Tử Địa rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì, cũng vô pháp bảo hộ những người này, bên cạnh mình làm sao không phải là nguy hiểm trùng điệp, ngươi cũng cẩn thận. Đóng ngoặc vuông, Chu Tiểu Lạc nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ một chút, trong mắt lóe lên từng tia ánh sáng mang, lập tức mà qua, sau đó theo đuôi địa sư lão nhân các loại thả người rời đi. Nhìn qua địa sư lão nhân các loại biến mất rời đi, Đỗ Thiếu Phủ mắt lúc này mới quay đầu lại, thân ảnh lóe lên, chính là đến rồi trước không vừa mới xuất hiện thái cổ thánh khí vách núi treo leo phía trên, nơi đó có vào một cái động phủ cửa vào, nhưng rất đơn sơ, chắc hẳn vừa mới Chu Tiểu Lạc các loại đã trải qua lục soát qua, có chỗ phát hiện sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, Âu Dương Sản đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, biết sơ lược Đỗ Thiếu Phủ, sợ là có phát hiện gì, có lẽ có một chút thu hoạch. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, dặn dò mọi người để ý, sau đó tiến nhập động phủ. Một lát sau, động phủ bên trong, một đạo cường đại cấm chế về sau, Đỗ Thiếu Phủ ngang ảnh xuất hiện, mắt thấy hết thảy trước mắt, cũng âm thầm có chút tắc lưỡi, có xích khào mã hầu mạch hồn bên trên thủ đoạn. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy nơi đây, cũng không có quá khó khăn liền tiến vào nơi đây. Đây là gian thạch thất, hào quang tràn ngập, võ kỹ, công pháp, còn có viễn cổ đan dược, thái cổ thánh khí, thái cổ đạo khí, thái cổ pháp khí các loại chất đống tựa như núi nhỏ, đây nhất định là một cái thái cổ sơn môn cất giấu, thu hoạch không cạn. Khung viên có chút kích động, nhiều như vậy lưu lại, thế nhưng là thu hoạch không ít. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng phát họa một nụ cười, những cái này lưu lại không đơn giản, năm tháng xa xưa, vô cùng có khả năng đến từ thái cổ, đây nếu là bị người phát hiện, đủ để gây nên những thánh cảnh đó tu vi người điên cuồng đi, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có thể bồi dưỡng được không ít cường giả đi ra. Cười nhạt một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ đem trong thạch thất tài nguyên tu luyện đều thu vào túi càn khôn. Địa sư lão nhân các loại nông gia cường giả lập tức tiến lên, mấy cái nông gia cường giả kích động, đối với Đỗ Thiếu Phủ ông quyền cảm kích không thôi. Ken két, theo trong thạch thất tài nguyên tu luyện bị lấy đi, trong thạch thất đột nhiên một đầu che kín thềm đá lòng đất khe hở xuất hiện ở tại trên vách đá, khe hở uốn lượn xoay quanh, có khí tức đáng sợ tràn ngập, phù lục quỷ dị bí văn lướt đi, từ hư không hiển hiện, giam cầm hư không, không tốt, chúng ta tự hồ chạm đến cấm chế gì. Đái Tinh Ngữ biến sắc, bố trí nơi này người thật đúng là điên rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói, tất nhiên là lưu lại bực này bảo tàng người lưu lại chuẩn bị ở sau, không muốn bị người đoạt được, cuối cùng còn bố trí một đạo ẩn núp cấm chế, nếu ai cầm đi cái này bảo tàng, cũng sẽ bị mai táng trong đó, đi. Đỗ Thiếu Phủ mi tâm lướt đi kim quang, hóa thành một cái xích khào mã hầu hư ảnh, đem mọi người bao phủ trong đó, sau đó biến mất ở cấm chế bên ngoài, chui vào trong vách đá, ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ biến mất, đá này thất trực tiếp sụp đổ bắt đầu, ầm ầm vang vọng không ngừng, cả ngọn núi giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở ngoài động phủ sơn cốc, trước mắt nguyên bản động phủ đã là thế như trẻ tre đồng dạng trút xuống sụp đổ, toàn bộ sơn cốc đều ầm ầm vang dội. Còn tốt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đến rồi sơn cốc viễn không, nhìn qua trước mắt sụp đổ động phủ, ánh mắt lộ ra mỉm cười, thu hoạch cũng không phải là ít, nơi đây có động tĩnh, bốn phía hiện tại khắp nơi đều là sinh linh cường giả, đây cũng không phải là nơi ở lâu, đám người sau đó lại biến mất, hướng phía Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu mà đến, thiên địa ánh mắt u ám, mịt mờ dãy núi, có 20 đạo thân ảnh rơi vào sơn phong, đi đầu có mấy đạo khí tức phá lệ trên người cường đại, quanh thân quang mang lóa mắt. Hai con ngươi sáng chói, trong lúc vô hình khí tức ảnh hưởng bốn phía hư không, nếu là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, một nhóm người này bên trong thế nhưng là có không ít người quen, đi đầu có hai cái khí tức phá lệ cường đại trung niên bộ dáng chi nhân, chính là Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Thích cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc Phượng Tẩn, hẳn là nơi này, Long Thích mắt thấy phía trước, ánh mắt bên trong có vào một chút nóng bỏng chi sắc ba động, cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không đơn giản. Phượng Tẩn mở miệng, Long Thích không có chủ quan, hắn biết Phượng Tẩn tại không gian phương diện có chút thiên phú, có thể cảm giác được một chút đặc biệt nguy hiểm khác, đều cẩn thận một chút. Long Thích nói ra, sau đó một đoàn người lướt vào phía trước, sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở núi non trùng điệp bên trong, mắt thấy phía trước, trong mắt có kim quang nhàn nhạt ba động, giống như không đúng lắm. Đái Tinh Ngữ nhìn cái này quan sát bốn phía, đại mi hơi nhíu, có cấm chế tồn tại. Là cường giả lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú cảm thấy nơi đây, cũng cảm thấy có cấm chế cường đại tồn tại, hẳn là sẽ có thu hoạch đi. Đỗ Thiếu Phủ hé miệng cười một tiếng, có thể có cấm chế tồn tại, ở trong đó tuyệt đối có bảo vật, xích khào mã hầu mạch hồn cũng cảm thấy bảo vật khí tức, có xích khào mã hầu mạch hồn tại, bình thường cấm chế cũng không cần để ý tới, ầm ầm, một lát sau, phù lục bí văn trùng thiên, khí tức to lớn. Từng đạo năng lượng tấm lụa xuyên thủng hư không, như là chiến mâu xé rách trường không, cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đem mảng lớn năng lượng tấm lụa chống cự, khuôn mặt lộ ra cười khổ, cái này đích xác là có cấm chế, nhưng cấm chế này lại là cũng không phổ thông, xích khào mã hầu mạch hồn tác dụng cũng không lớn, bị nhốt ở trong đó, chủ nhân, phía trước còn có người cũng bị buồn ngủ, tựa như là Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cùng Bát Hoang Yêu Long nhất tộc người. Khung viên phát hiện phía trước còn có người này tồn tại, cảm thấy Bát Hoang Yêu Long cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn ở tại bên cạnh cách đó không xa, cái này to lớn trong cấm chế, có hơn 20 đạo thân ảnh cũng bị khốn trong đó, mắt thấy những thân ảnh kia bên trong, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, làm sao biết nhận không ra, chính là cái kia Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Long Thích, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc Phượng Tẩn, nhìn giờ phút này Phượng Tẩn khí tức trên thân ba động, lần trước trọng thương lại là gần như hoàn toàn khôi phục, xem ra Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc nội tình thật đúng là không ít, ngoại trừ Long Thích cùng Phượng Tẩn bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ còn gặp được không ít thân ảnh quen thuộc, Bát Hoang Yêu Long nhất tộc Kình Long cũng ở trong đó, còn có lúc trước ở bên trong Thú Minh giao thủ qua một cái ông lão mặc áo vàng, là Phệ Kim Thử nhất tộc bên trong một cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, cũng không thấy kia Lạc Thương, tự hồ không cùng theo tại Phượng Tẩn bên người, mà giờ khắc này, một cái khí tức âm hàn lão giả đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý, trên người còn có một chút lôi điện chi lực dấu vết, âm lôi yêu xà nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt động, cái kia âm hàng lão giả hẳn là âm lôi yêu xà nhất tộc người, lúc trước đánh chết âm lôi yêu xà nhất tộc một cái thánh cảnh sơ kỳ bà lão, mà giờ khắc này trên người lão giả này khí tức, rõ ràng sẽ không ở Phượng Tẩn cùng Long Thích phía dưới, cũng ở trong thánh cảnh kỳ cấp độ, là tiểu tử kia, Long Thích, Phượng Tẩn cũng phát hiện Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước ở bên trong Thú Minh, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng cũng hiển lộ ra chân chính bộ dáng. Giờ phút này trước tiên bị Long Thích cùng Phượng Tẩn các loại nhận ra được, là hắn, là tiểu tử kia, hắn còn chưa có chết, nhất thời, cái kia hơn 20 đạo thân ảnh bên trong, hơn phân nửa ánh mắt run rẩy, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2366, bạo khởi công kích, 1. Vệ kim thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng kia sắc mặt âm trầm, giận không thể ức, nhưng lại có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Không dám vọng động, sắc mặt vô cùng phức tạp, âm hàng lão giả ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, có hàng quang từ ở trong mắt cướp động, khí tức càng thêm âm hàng bắt đầu, Kình Long thần sắc cũng rất phức tạp, thân là Thú Minh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, chí tôn niết bàn giả, có thế hắn biết rõ, tại kia nhân loại trước mặt, hắn thậm chí không có đánh đồng với nhau tư cách, loại đả kích này đối với hắn mà nói quá lớn, đối với ngươi tựa hồ không có hảo cảm a. Âu Dương Sảng ánh mắt đảo qua, mắt to đôi mắt đẹp sau đó nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, cái kia từng gương mặt một bàn bên trên thần sắc, giờ phút này ai nấy đều thấy được, hận không thể đem Đỗ Thiếu Phủ ăn sống nuốt tươi, ta cũng không ưa thích bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đối với Long Thích, Phượng Tẩn các loại tự nhiên là không có hảo cảm gì, chỉ bất quá bây giờ tựa hồ cũng không phải động thủ thời điểm, ba cái thánh cảnh trung kỳ tăng thêm mấy cái thánh cảnh sơ kỳ, đội hình như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải kiên kỵ, mà là lo lắng còn có Âu Dương Sảng cùng Đái Tinh Ngữ ba người ở bên người. Một khi giao thủ, Âu Dương Sảng cùng Đái Tinh Ngữ còn không có bị liên lụy thực lực. Vù vù, Long Thích, Phượng Tẩn các loại từng tia ánh mắt hắn lả tả rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sảng ngang bên trên, nhìn thấy khung viên tại, cũng rất có một chút ngoài ý muốn. Khung viên, ngươi thế mà cùng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này nhân loại, Vệ Kim Thử nhất tộc cái kia thánh cảnh sơ kỳ ông lão mặc áo vàng mở miệng, giống như là cùng khung viên cũng không lạ lẫm, dạng này một cái tán tu, bản thân Thú Minh cũng không có ý kiến gì, cũng không muốn hỏi đến, thế nhưng là dù sao cũng là thú tộc, giờ phút này cùng nhân loại đi cùng một chỗ, sợ là bất kỳ một cái nào Thú Minh yêu thú cũng là không cách nào nhịn được, liên quan gì đến ngươi. Khung viên lườm ông lão mặc áo vàng một chút, căn bản chưa từng nhiều để ở trong lòng, hừ. Bị khung viên khinh thường không nhìn, ông lão mặc áo vàng sắc mặt càng là âm trầm mấy phần, thế nào, muốn động thủ sao? Khung viên mắt thấy ông lão mặc áo vàng, tự hồ là hoàn toàn không để trong mắt, khung viên, ngươi thật giống như còn chưa đủ tư cách, Phượng Tẩn mở miệng, mắt thấy khung viên, thần sắc có chút phức tạp, tràn ngập xích viêm, đối mặt Phượng Tẩn, khung viên ngược lại có chút kiên kỵ, thánh cảnh trung kỳ cùng thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, làm theo là chênh lệch to lớn, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng. Nhìn hướng về phía Phượng Tẩn, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Phượng Tẩn song đồng nhịn không được co rúm, lúc trước thụ trọng thương còn rõ mồn một trước mắt lòng còn sợ hãi, tiểu tử, nơi đây cũng không phải động thủ địa phương, ngươi nếu là muốn động thủ, chúng ta phụng bồi chính là, nhưng giờ phút này ỷ vào nhiều người, ba cái thánh thú cảnh trung kỳ cùng mấy cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người tại, Phượng Tẩn cũng không sợ, chỉ là tự biết một người căn bản là không có cách làm sao tiểu tử kia. Đương nhiên nơi đây không phải động thủ địa phương, ta cũng không có ý định động thủ, ta nghĩ nguyên bản cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cũng có chút hiểu lầm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chuyển động, mắt lộ ra mỉm cười, nói với Phượng Tẩn, chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, khung viên lại là âm thầm im lặng, ở đâu ra hiểu lầm, cái này trước đây không lâu thế nhưng là còn đem một cái Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cường giả tiêu diệt, mà Phượng Tẩn không khỏi là có chút sửng sốt. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là kiên kỵ Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc sao, tự hồ là cố ý đến giao hảo a, âm thầm mắt động, cùng Long Thích còn có cái kia âm hàng lão giả trao đổi một ánh mắt, hoặc giả thật là có chút hiểu lầm, hiện tại mọi người đều bị vây ở nơi đây, muốn ra ngoài sợ là sẽ không quá dễ dàng, nếu là không phá nổi cấm chế này, chúng ta đều muốn bị giam ở trong đó. Phượng Tẩn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, ta vừa mới tiến đến, không biết chư vị có thế có phát hiện gì. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười hỏi, đóng ngoặc vuông, Phượng Tẩn mắt động, xích viêm ba động, lộ ra có mấy phần tự tin, nói, nếu là ta suy đoán không sai, bố trí cấm chế này, là một tôn thái cổ đại năng gây nên. Thái cổ đại năng bố trí một đạo cấm chế. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã sớm biết đây là cường giả bố trí cấm chế, còn không phải bình thường cấm chế, bằng không ngăn không được Xích Khào Mã Hầu mạch hồn, mà đối phó loại cấm chế này, cũng chỉ có một loại biện pháp có thể phá, cái kia chính là cưỡng ép phá hủy. Đây là thái cổ đại năng bố trí cấm chế, uy năng cường đại, chúng ta bây giờ ai cũng đừng nghĩ đi ra, nếu là không nghĩ biện pháp phá tan cấm chế, chúng ta chỉ có thể bị sống sờ sờ vây chết ở nơi này cấm chế bên trong. Long Thích nói ra, cái kia không biết chư vị có cách đối phó không có. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Phượng Tẩn có chút chống mắt, nói, cái này thái cổ đại năng bố trí cấm chế, đến rồi hôm nay đã không biết bao nhiêu năm, sợ là sớm đã bắt đầu buông lỏng, ta nghĩ, nếu là tất cả chúng ta liên thủ, cũng không phải liền không có cơ hội phá vỡ. Nghe được Phượng Tẩn lời nói, Đỗ Thiếu Phủ, khung viên các loại ánh mắt lập tức sáng lên, nói có đạo lý, không bằng mọi người chúng ta liên thủ như thế nào, bằng không cũng chỉ có thực sự bị vây chết ở nơi này mặt. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ Phượng Tẩn, Long Thích các loại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng mới là rơi vào cái kia âm hàn trên người lão giả, bén nhạy lực lượng nguyên thần dưới. Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là biết, cái này âm hàn tu vi của lão giả thực lực, sợ là tuyệt đối sẽ không tại Long Thích cùng Phượng Tẩn phía dưới. Phượng Tẩn đám người nghe vậy, cũng là ánh mắt đều nhìn chăm chú hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Phượng Tẩn, Long Thích, Kình Long các loại ánh mắt khinh động, cũng rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, tựa hồ là có chút nghi hoặc, gia hỏa này lại là chủ động muốn liên thủ. Long Thích, Phượng Tẩn, âm hàn lão giả không lưu dấu vết trao đổi một ánh mắt sau nhẹ gật đầu, thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra mấy bước, âm thầm một chút dị dạng ánh mắt từ đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, mọi người liên thủ phá cấm chế này có thể, bất quá có một đầu ngươi cần phải cam đoan, bằng không mọi người vẫn là tất cả nghĩ biện pháp, chúng ta tình nguyện bị nhiều khốn một hồi, cũng là không biết liên thủ với ngươi phá tan cấm chế, nói, muốn ta cam đoan cái gì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Long Thích, ánh mắt đạm nhiên, Long Thích khuôn mặt trầm xuống, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ bên người mấy cái bác hoang yêu long nhất tộc hậu bối, huống chi Kình Long trẻ tuổi như vậy chí tôn còn tại bên người, tiểu tử này quá mức kinh khủng, hơn nữa ra tay vô tình, ban đầu ở Thú Minh, tứ dực yêu xà nhất tộc si học liền tựa như không duyên cớ tao ương, ai biết lần này tiểu tử này có thể hay không diễn lại trò cũ, lại đột nhiên bạo khởi công kích, vẫn là xuống tay với những người khác, ngươi phải bảo đảm, chúng ta liên thủ phá cấm chế này về sau, ngươi cũng không thể xuống tay với chúng ta, về phần bảo vật, người có duyên có được, như thế nào? Long Thích nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú ở tại Long Thích, Phượng Tẩn trên người đám người, ánh mắt nhàn nhạt cười một tiếng quét mắt một chút đám người, mỉm cười gật đầu, nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta ngồi chung tại trên một cái thuyền, liền xem như ta muốn giết các ngươi, cũng không phải hiện tại, huống chi các ngươi nhiều người, ta cũng phải cân nhắc một chút. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Phượng Tẩn hừ nhẹ một tiếng, ngược lại là cũng rõ ràng, bên cạnh mình nhiều cường giả như vậy, tiểu tử này cũng là không dám tùy ý xuất thủ, âm thầm cười lạnh, trước hết để tiểu tử này cho là mình các loại là kiên kỵ hắn, đợi đến thời điểm, có tiểu tử hối hận thời điểm, dù sao gừng càng già càng cay, tiểu tử này còn non một điểm, đương nhiên, ta nhưng cho tới bây giờ nói một không hai. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu nói, một con rồng, là thái cổ long tộc cường giả thi thể. Ê, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản không khỏi có chút bất đắc dĩ, vậy chúng ta có thể liên thủ phá vỡ cấm chế này, hy vọng tất cả mọi người không cần lưu thủ, bằng không ai cũng ra không được. Phượng Tẩn khóe mắt khẽ nhăn một cái, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói ra, đương nhiên, chiếc thù xa địa tình chiếc thuật chỗ Dương kiểm tra Dương mới cái này một bóng người trên người trường bào tại vô số năm phong hoa phía dưới đã trải qua lam lũ, nhưng thân thể lại là y nguyên hoàn hảo, lộn xộn tóc dài rối tung che khuất nửa gương mặt, hình thể hơi có vẻ gầy gò, cơ bắp mặc dù đã có chút héo rút bộ dáng, cũng vẫn là lộ ra có chút quan trạch, thân hình rất là thẳng tắp, thân thể biên giới, thậm chí là có một tầng không gian gợn sóng không ngừng tại vô hình lắc lư đồng dạng, để cho người ta thần hồn vì đó rung động, toàn thân trong lúc vô hình liền sẽ nhận một cổ to lớn bàn bạc uy áp. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, quay đầu cho bên người khung viên, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ ba người một ánh mắt, xùy, Phượng Tẩn ngước mắt, có chút mắt thấy hư không bên trên, liền trên hư không một nguồn năng lượng chiến mâu lần thứ hai xuất hiện thời khắc, trong tay đột nhiên một đạo nóng bỏng năng lượng tấm lụa, nương theo lấy sáng chói liệt diễm phù văn tuôn ra, thẳng lướt không trung, giữa không trung, Đột nhiên ở giữa có nhàn nhạt một đạo không gian gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là vậy, nếu là ta không có đoán sai, mọi người liên thủ một kích toàn lực, liền có thể đem cấm chế này xông mở. Phượng Tẩn nghiêm mặt biến hướng mọi người nói, giờ phút này hắn là như vậy hoàn toàn chính xác cần Đỗ Thiếu Phủ liên thủ, nếu không, cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, rõ ràng. Long Thích, Âm Hàng lão giả, Vệ Kim Thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng các loại khẽ gật đầu, có mịt mờ quang huy ba động, xuất hiện ở khung viên, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ trên người ba người, đem ba người bao khỏa trong đó, cùng lúc, Kim Quang ba động, vừa mới phá toái biến mất ở hư không Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, hoàn hảo vô khuyết, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm gật đầu, cái này Phượng Tẩn cũng là đích thật là có một chút bản lãnh, vậy thì bắt đầu, ai cũng không cần lưu thủ, cách không xa địa phương Tôn Cầu tiếp lạnh buồn mới chiến, sau đó, Phượng Tẩn, Long Thích hai người dẫn đầu mà động, trong nháy mắt, hai cổ mênh mông khí tức vô thiên cái địa mạng quét sạch mà ra, hùng hồn huyền khí dẫn ra cái này một vùng không gian bên trong năng lượng thiên địa. Đem cả vùng không gian chấn động đến lung lay sắp đổ, hừng hực phù lục bí văn phủ kín hư không, ầm ầm, ngay sau đó từng đạo thân ảnh, theo sau chính là đằng không mà lên, huyền khí cùng lúc bộc phát ra, có bóng thú giữa trời, gào thét kinh thiên, ngao ô, trong nháy mắt, cấm chế này lung lay sắp đổ, khí tức ngập trời khuếch tán, ngao, tại Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu dưới, khung viên cũng là lăng lệ hung hãn chi khí ba động, để cho người ta vì đó run sợ, vung tay lắc một cái. Một quyền đánh nát không gian, lập tức hướng về phía trên không cấm chế nổ tung mà đến, liên thủ, phá, Long Thích một tiếng nghiêm nghị hét to thanh âm, tại mảnh không gian này như là Long Khiếu Kinh Lôi đồng dạng vang vọng mà lên, theo Long Thích tiếng quát rơi xuống, cái kia Âm Hàng lão giả, Phượng Tẩn các loại phô thiên cái địa khí tức điên cuồng phun trào, các loại thế công lập tức hội tụ, có bóng thú giữa trời, lập tức hóa thành từng đạo mơ hồ quang ảnh, nhanh như tia chớp phóng lên tận trời lướt ầm ầm ra. Một cái kia cái thú minh cường giả, một cổ lăng lệ hùng hồn thế công, đã ở trong khoảnh khắc hội tụ bạo chân trời. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2367, bạo khởi công kích, 2. Phá, Âu Dương Sản khẽ kêu một tiếng, thể nội huyền khí trong nháy mắt phun trào, tỳ linh kiếm xuất thủ, một đạo sáng chói kiếm mang tiêu xạ, cuồn cuộn uy thế di đầy trời địa, có cổ lão khí tức tràn ngập, mênh mông một cổ uy áp từ bầu trời hàng lâm xuống. Làm cho chung quanh sinh linh đều cũng có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, ầm, Đái Tinh Ngữ trong tay thủ ấn nghiên kỹ, phô thiên cái địa phù lục bí văn dân trào mà ra, hội tụ năng lượng thiên địa, một đạo chưởng ấn đánh ra, mang theo nóng bỏng liệt diễm, tựa như muốn để không gian cháy rồi đồng dạng, không khí bên trong, tất cả hơi nước bị trực tiếp bốc hơi, toàn bộ không gian đều rung rẩy bỗng nhúc nhích, ù ù, trong khoảnh khắc, bàn bạc năng lượng thiên địa gào thét đi theo, không gian gợn sóng bên trong đều là truyền ra, rầm rầm, tiếng xé gió. Trong nháy mắt này từng đạo lực công kích đụng vào trên không cấm chế phía trên. Ầm ầm ầm, cấm chế bên trong lập tức ầm vang rung rẩy, không ngừng truyền ra trầm thấp tiếng nổ vang. Cái này đông đảo cường hãn thế công đều là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là Phượng Tẩn, Âm Hàng lão giả, Long Thích ba người. Thật đúng là không có lưu thêm tay, xuất thủ đánh nát hư không, ken két, trên không cấm chế rung chuyển. Trống rỗng xuất hiện một đạo không gian thật lớn gợn sóng, một cổ cuồn cuộn cổ lão uy thế lan tràn mà ra, phá toái phù lục bí văn không ngừng tuôn ra, nhưng tựa hồ cũng vẫn kém hơn một chút, cũng không có triệt để phá toái. Đỗ Thiếu Phủ liếc qua trên không, cấm chế này sợ là đã qua năm tháng dài đằng đẵng, cái này thái cổ đại năng bố trí một đạo cấm chế thật đúng là đủ đáng sợ. Ánh mắt trầm xuống, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn bị giam ở trong đó, nhìn qua trên không cái kia khó mà hoàn toàn bị xé ra cấm chế. Đồng tử kim quang phun trào, thủ ấn cấp tốc biến động, quanh thân một cổ ánh sáng màu vàng như là diệu nhật đồng dạng gào thét mà động, chỉ là một cái chớp mắt, kim quang vạn trượng, song đồng đột nhiên nổ bắn ra hai đạo màu vàng cột sáng, ong ong, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ một cước đập mạnh địa, hư không rung lên, phất tay phong lôi vang vọng, thân ảnh nhất thời xuất hiện ở hư không bên trên, trong tay tử kim quang mang lóe lên, một cổ khí tức đáng sợ ngập trời lan tràn. Tử Kim Thiên Khuyết đã trải qua nắm trong tay, bá kiếm đạo, Tử Kim Thiên Khuyết vung ra, đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, bỗng nhiên hướng về phía trên không cái kia trong lúc mơ hồ muốn phá không gian gợn sóng bổ tới, xoẹt, nương theo lấy Tử Kim Thiên Khuyết trên phong lôi chi thanh vang vọng, sáng chói kiếm mang theo bá đạo vô cùng khí tức ầm vang xẹt qua giữa không trung, ven đường hư không phá toái, toàn bộ không gian trực tiếp rung rẩy, nơi kiếm mang đi qua, không gian gợn sóng trực tiếp hóa thành tro tàn, hiển lộ ra một đường thật dài vết nứt không gian. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ động tĩnh, Long Thích, Phượng Tẩn các loại âm thầm rung động mắt, tiểu tử kia một kiếm này thanh thế lại là đến nơi này loại khủng bố cấp độ, làm cho tất cả mọi người run sợ. Long Thích, Âm Hàng lão giả, Phượng Tẩn ba người thực lực tu vi mạnh nhất, giờ phút này ở giữa ba người càng thêm là cảm thấy một kiếm này khủng bố, cái kia bá đạo nhìn bằng nửa con mắt kiếm khí, ẩn chứa một loại vô cùng võ đạo, để ba người bọn họ cũng trực tiếp run sợ, đặc biệt là Phượng Tẩn cùng Long Thích, bọn hắn giờ phút này nhất là có thể cảm giác rung động đến một kiếm này dưới, sợ là đủ để dễ như trở bàn tay đánh giết thánh cảnh sơ kỳ, so với lần trước tại Thú Minh xuất thủ, tiểu tử này thực lực tự hồ có tiến bộ không ít, cái này khiến bọn hắn kiên kỵ nhất. Giữa không trung, Tử Kim kiếm mang lấy một loại thế như trẻ tre khủng bố chi thế hung hăng liền bổ vào trên không nổi lên không gian gợn sóng phía trên, kiếm quang lăng lệ, loại này va chạm, để cho người ta nhịn không được trong lòng nhảy một cái, xuy, lập tức, ánh mắt mọi người không khỏi là khẽ giật mình, chỉ thấy cái kia Tử Kim kiếm mang bổ vào kinh khủng không gian gợn sóng phía trên, phù lục bí văn ba động, không gian kia gợn sóng cấm chế chỉ là giằng co một cái chớp mắt, chính là chỉ thấy cái kia Tử Kim kiếm mang phía trên, ngập trời bá đạo chi khí quét sạch mà ra, ken két, đóng ngoặc vuông, ngắn ngủi một cái chớp mắt, có không gian gợn sóng phá toái thanh âm truyền đến, Tử Kim kiếm mang chém vỡ qua không gian, lập tức lấy một loại cường hãn chi thế bại ép mà xuống, đem không gian kia gợn sóng cấm chế trực tiếp hung hăng đánh thành hai nửa, ầm ầm ầm, trầm thấp trầm đục nhất thời nổ tung, không gian cấm chế phá toái, thiên địa không gian đều là tại bực này kinh khủng va chạm dưới, kịch liệt rung rẩy lên, phù lục bí văn phá toái, kinh khủng kình khí dư ba trực tiếp xé mở quanh không trung từng đạo vết nứt không gian, lộ ra đen kịt quang mang, trong nháy mắt lại sát nhập ở cùng nhau, bạch bạch bạch đạp, trên không năng lượng đáng sợ kình khí phong bạo quét sạch, tác động đến bốn phía, hạ không thân thể của tất cả mọi người đều là trong nháy mắt trực tiếp bị đẩy lui, thực lực thấp một chút, trực tiếp ở nơi này kình khí trong dư âm chấn miệng phun máu tươi, sắc mặt ảm đạm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ hai người trước đó, kim quang ba động, bảo hộ ở hai nữ, mà Phượng Tẩn, Long Thích hai người ở trong tối từ biến sắc, tiểu tử kia thực lực, đã là đến rồi bọn hắn tự biết khó mà chống lại cấp độ, so với tại Thú Minh một lần kia, tuyệt đối lại là cường hãn lên một cái cấp độ, xuy, mọi người ở đây ánh mắt khác nhau bên trong, trên không cấm chế rút cục triệt để phá toái biến mất, trước mắt mọi người trong nháy mắt cảnh tượng biến đổi, một chỗ cung điện to lớn xuất hiện, ba mặt toàn núi, sơn phong trùng điệp đều là cao vút trong mây đồng dạng, có nồng vụ một mực lượn lờ, chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, đám người nhìn, cái kia cung điện to lớn cực kỳ cổ lão kỳ lạ, tựa như ở bên trong quần phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bàn bạc to lớn, khí thế bất phàm, rõ ràng. Long Thích, Âm Hàng lão giả, Vệ Kim Thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng các loại khẽ gật đầu, đó là, đột nhiên, Đái Tinh Ngữ kinh ngạc lên tiếng. Chỉ thấy lúc này cái kia cung điện khổng lồ phía trước một mặt trên quảng trường cực lớn, một đầu kim sắc cự thú hình dáng nằm rạp trên mặt đất, dài ước chừng ngàn trượng trở lên, uốn lượn xoay quanh, toàn thân vàng óng, như là bị hoàng kim bao trùm đồng dạng, to lớn trên đầu hai mắt nhắm chặt, dưới bụng còn có cái này lân phiến bao trùm lợi trảo, vẫy thật dày một mực kéo dài đến sau lưng, yêu thú khổng lồ trên thi thể, một cổ mênh mông thú trung chí tôn uy áp còn tại lan tràn, chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Lại là dù chết càng uy, để cho người ta không dám tùy tiện đụng vào, từ cái kia kinh người khí thế mênh mông lan tràn xuống tới nhìn, cái này cũng tuyệt đối là một cái đáng sợ yêu thú, một con rồng, là thái cổ long tộc cường giả thi thể, mắt thấy cái kia yêu thú khổng lồ thân thế, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái này lại là một bộ xác rồng, có thể xuất hiện ở đây mặt, tuyệt đối cũng là thái cổ long tộc cường giả lưu lại thi thể, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, cái này long thi tuyệt đối là thái cổ vật, hơn phân nữa là đến từ Long Phượng đại kiếp thời khắc, là ta Long tộc tiên tổ, Long Thích, Kình Long các loại mắt rung động, trong mắt quang mang tuôn ra, vô cùng kích động, từ trong cơ thể nổ có phù lục bí văn ba động, đó là nguồn gốc từ huyết mạch trong cơ thể bên trong khí tức quen thuộc, đó là chân chính Long tộc, là thái cổ Long tộc cường giả, thái cổ cường giả, thái cổ thánh khí, lần nữa có người truyền ra kinh ngạc thanh âm, đám người nghe vậy nhìn chăm chú mà đến. Chỉ thấy ngay tại hoàng kim cự long thi thể khổng lồ trước đó, có một đạo nhân hình thân ảnh thẳng tắp đứng ở trên mặt đất, chỉ là hai chân có một nửa hãm đến rồi mặt đất trong cái khe, chung quanh thật sâu mặt đất khe hở rạn nứt lan tràn. Cái này một bóng người trên người trường bào tại vô số năm phong hoa phía dưới đã trải qua lam lũ, nhưng thân thể lại là y nguyên hoàn hảo, lộn xộn tóc dài rối tung che khuất nửa gương mặt, hình thể hơi có vẻ gầy gò, cơ bắp mặc dù đã có chút héo rút bộ dáng, cũng vẫn là lộ ra có chút quang trạch, thân hình rất là thẳng tắp, thân thể biên giới, thậm chí là có một tầng không gian gợn sóng không ngừng tại vô hình lắc lư đồng dạng, để cho người ta thần hồn vì đó rung động, toàn thân trong lúc vô hình liền sẽ nhận một cổ to lớn bàn bạc uy áp, dạng này một đạo thân thể, chỉ là một cổ thi thể, nhưng để cho người ta đứng xa xa nhìn, cũng vẫn là tựa như đối mặt với một tòa núi lớn đồng dạng to lớn, không thể rung chuyển nửa phần, loại kia uy áp cấp độ, sẽ không ở to lớn kia long thi phía dưới, thật là mạnh uy áp, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, chỉ là một cổ thi thể, lại là để chính mình coi trọng một chút đều cảm giác được tâm thần bất an, sợ là cường giả này lúc còn sống tu vi cấp độ, tất nhiên đến rồi cực độ mức đáng sợ, mà ở trong tay thân ảnh này, nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen chèo chống ở tại trên mặt đất, trường kiếm kỳ lạ, toàn thân đen như mực, tạo hình quỷ dị, lộ ra một loại vô cùng lăng lệ cảm giác, mặc dù là trải qua vô số năm tuế nguyệt, nhưng giờ phút này trường kiếm màu đen y nguyên đen kịch thâm thúy, không có tro bụi cũng không có, một cổ để cho người ta thần hồn run sợ khí tức từ trên trường kiếm lan tràn, thậm chí là cái này đen kịch trường kiếm chung quanh, có nhàn nhạt năng lượng thiên địa lan tràn ra, một mực tại quanh quẩn tả hữu, làm cho cái này đen kịch trên thân kiếm, như ẩn như hiện xuất hiện kỳ lạ hắc sắc phù lục bí văn quang trạch, cũng không biết như thế kéo dài mấy vạn năm, giống như là tuyên cổ trường tồn đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, ánh mắt một mực vì đó chớp động, cái này đen kịch trường kiếm tuyệt đối không phải đồng dạng thái cổ thánh khí, trong cơ thể tử kim thiên khuyết đã tại nhảy lên, tự hồ là cảm giác được cái gì, muốn xông ra, thái cổ long thi, thái cổ cường giả, thái cổ thánh khí, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều là rơi vào cái kia long thi, hình người thi thể, còn có đen kịch trên trường kiếm, trong mắt nóng bỏng, tham lam, sợ hãi than ánh mắt đều có, nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại cái kia long thi, hình người thi thể, còn có đen kịch trường kiếm thời khắc, Phượng Tẩn, Long Thích, Âm Hàng lão giả ba người lại là trao đổi một ánh mắt, trong mắt ba cổ sát ý đấu bắn mà ra, Đỗ Thiếu Phủ, đi chết, trong nháy mắt, ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ba cổ khí tức đáng sợ như là núi lửa phun trào vậy tuôn ra cầm giữ hư không, một cổ hùng hồn, một cổ nóng bỏng, một cổ âm hàn, ba cổ thánh thú cảnh trung kỳ tu vi khí tức không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, ầm ầm, ba đến thân ảnh, ba cổ đáng sợ thế công như là lôi đình, ba cổ đáng sợ năng lượng lan tràn mà ra, xuyên thủng phá hủy không gian, ba đạo thế công trước đó, không gian ầm vang từng khúc phá toái, hiển lộ ra không gian đen nhánh động sâu, toàn bộ không gian vì đó lắc lư không ngớt, trong điện quang hỏa thạch, ba đạo đáng sợ thế công chính là trực tiếp bao phủ ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là chia năm xẻ bảy bắt đầu, thân ảnh phá toái đang đập phá không gian bên trong, Kình Long, Vệ Kim Thử nhất tộc cái kia thánh thú cảnh sơ kỳ ông lão mặc áo vàng các loại đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn hắn xử lý không biết rõ tình hình, sắc mặt kinh hãi đại biến, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trong nháy mắt phá toái đang đổ nát hư không, bị phá hủy mở đi ra, trong nháy mắt kinh hãi về sau, Kình Long, ông lão mặc áo vàng đều lộ ra cười lạnh, tiểu tử kia vẫn là quá non nớt, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, Long Thích, Phượng Tẩn, Âm Hàng lão giả ba người thân ảnh hiển lộ, riêng phần mình cười lạnh, tiểu tử này quá non nớt, coi là thực sự không biết ra tay với hắn sao, rầm rầm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phá toái, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi tràn ra, theo không gian gợn sóng trong nháy mắt lắc lư hư hóa, mà đúng lúc này đợi, Phượng Tẩn, Long Thích, Âm Hàng lão giả vừa mới còn khuôn mặt của cười lạnh, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như là phát hiện cái gì, quanh, có mịt mờ quang huy ba động, xuất hiện ở khung viên, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ trên người ba người, đem ba người bao khỏa trong đó, cùng lúc, kim quang ba động, vừa mới phá toái biến mất ở hư không Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, hoàn hảo vô khuyết, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2368, sát ý ngập trời. 1. Lập tức, một vệt sáng lướt vào mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi màu vàng ống bên trong ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Phượng Tẩn, Long Thích, Âm Hàng lão giả ba người, nói ra, ba cái nghiệt súc, cho là ta không biết đề phòng các ngươi sao, sớm biết các ngươi không có lòng tốt, làm cái này thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có một cổ phù văn quỷ dị trùng thiên, khí tức phun trào bạo, mang theo kim quang nở rộ, trong nháy mắt kim quang ống ánh ở tại quanh thân tạo thành từng cây linh vũ vậy thực chất hóa mảnh vỡ, tầng tầng lớp lớp diễn sinh mà ra, hình thành một bộ thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng ống, bao trùm toàn thân, cũng trong cùng một lúc, Từ Đỗ thiếu phủ sau lưng cũng là có một đôi đại bằng kim sĩ hiện ra, khí tức ngập trời, chân chính cùng huyết nhục gân cốt tương liên, giống như là chân chính hình người đại bằng, muốn lên như diều gặp gió, vượt qua bầu trời, dung hợp hoàng mỹ vô khuyết, thần võ hoa mỹ áo giáp, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt đại bằng kim sĩ, càng đem cả người phụ trợ càng thêm thần võ thánh uy, bá đạo bể nghệ, chíp chíp, ngay trước Linh Vũ áo giáp cùng đại bằng kim sĩ xuất hiện, có kim sĩ đại bằng điệu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không, làm cho giờ phút này Đỗ thiếu phủ cả người phản phất là thành chân chính hình người đại bằng, muốn vỗ cánh phá không, bay xa vạn dặm. Nếu mài chết các ngươi muốn động thủ, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Thoại âm rơi xuống, kim quang bạo, Đỗ thiếu phủ thân ảnh đã trải qua biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, mau lui lại, mau lui lại. Làm nhìn Đỗ thiếu phủ đem bên người khung viên ba người quỷ dị thu vào một loại nào đó bên trong bảo vật về sau, Phượng Tẩn, Long Thích đã là dự cảm được không tốt, giờ phút này quát lớn, sắc mặt đại biến, ba bóng người cấp phát hướng về phía bên cạnh thân đám người, Long Thích càng là trước tiên lao thẳng tới Kình Long, đây chính là Bát Hoang yêu long nhất tộc mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ là đã trải qua không còn kịp rồi, Đỗ thiếu phủ thân ảnh quá nhanh, hoàn toàn vượt qua Phượng Tẩn cùng Long Thích ba người, trong nháy mắt mà tới đến đó cả đám trước người, đại bằng kim sĩ vỗ mà phát hiện đồng thời, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay phía trên sáng chói kim sắc phù lục bí văn giống như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn từ trảo ấn bốn phía khuếch tán ra, đại bằng toái độn trảo, một cái chớp mắt này, Đỗ thiếu phủ khí tức trên thân giống như tuyệt thế hung bằng, trảo trong lòng nhất mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, từ cái này trảo ấn bên trong chỗ lan tràn ra bá đạo bén nhọn hung hãn chi khí, cái kia cả đám căn bản còn chưa có lấy lại tinh thần đến, không khỏi là xuất hiện một loại run rẩy cảm giác, không tốt, phệ kim thử nhất tộc bên trong ông lão mặc áo vàng cùng hai cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người sắc mặt đồng thời đại biến, bên trong hoảng sợ, toàn lực bạo, ba cổ cuồn cuộn khí tức quét sạch, xoẹt, quá nhanh, thế như bôm lôi, kim quang bạo, bên trong trảo ấn giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi, lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, đồng thời hung hăng bại đặt ở phệ kim thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng kia các loại ba cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người trên người, bá đạo năng lượng phun, để bốn phía không gian bành trướng sôi trào, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, thủ ấn trảo ấn trực tiếp lấy cường hãn nhất phương thức xé rách mảng lớn hư không, cái kia mảng lớn không gian tại kim quang tàn phá bừa bãi bên trong hóa thành đen kịt, không gian tiếng vỡ vụn truyền ra, sáng chói gợn sóng năng lượng nhanh như tia chớp khuếch tán mà ra, làm cho hư không từng khúc vỡ nát, vù vù. Năm cái đen kịt khe hở hiển hiện, loại kia thuần túy hắc ám khe hở, để cho người ta nhìn đến da đầu tê dại. Hận a, phệ kim thử nhất tộc ông lão mặc áo vàng các loại ba cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người song đồng trảo ấn càng lúc càng lớn, khí tức tử vong ở trong tâm sinh sôi, bản thể còn không có đều thôi động, liền đã bị xé nứt, sau đó thân thể hóa thành mảnh vỡ huyết vụ, ken két, ba cái thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi cường giả, trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Không có bất kỳ cái gì lượn vòng, phốc phốc, bá đạo dư âm năng lượng phía dưới, bốn phía những vực đó cảnh yêu thú trực tiếp đánh bay, có yêu thú thổ huyết, thực lực thấp một chút nguyên bản là tại cấm chế trong dư âm chịu ảnh hưởng trọng thương, giờ phút này cũng không còn cách nào chống lại, bị hao tổn trong đó, cẩn thận, đóng ngoặc vuông, Long Thích thân ảnh xuất hiện ở Kình Long bên người, bàn tay giam ở tại đầu vai, đem lôi kéo chợt lui ra, tiểu tử, ngươi muốn chết. Âm Hàng lão giả và Phượng Tẩn hai người giận dữ tiếng quát truyền ra, cùng lúc Phượng Tẩn thân ảnh đã trải qua cướp đến, nóng bỏng viêm hỏa tràn ngập, ở bên trên bên ngoài thân hóa thành một kiện tựa như viêm hỏa tràn động áo giáp bao trùm quanh thân, một đôi cánh mở rộng, tựa như Phượng Hoàng vũ dực, phù lục bí văn ba động, có Phượng Lệ thanh âm trong lúc mơ hồ truyền ra, trực tiếp bố trí viêm Phượng phi giáp, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức trong nháy mắt quét sạch, huy chưởng trực tiếp đánh ra. Lửa cháy ngập trời mang theo một cổ đốt cháy không gian, để nguyên thần khô héo hơi thở nóng bỏng, như thiểm điện ngưng tụ thành ấn, hướng về phía Đỗ thiếu phủ đập đến. T. Cùng lúc, Âm Hàng lão giả trước người một nguồn năng lượng tấm lụa xuyên thủng hư không, hóa thành một đầu đáng sợ âm lôi yêu xà, có lôi điện tàn phá bừa bãi, tựa như long ngâm, vồ giết về phía Đỗ thiếu phủ. Hừ, Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, chưa từng để ý, mắt thấy Phượng Tẩn cái kia một đạo chưởng ấn bay tới. Thủ ấn ngưng kết bên trong có vào một cổ khác thường cùng bạo năng lượng ba động bỗng nhiên dập dờn mà lên, giống như thực chất hóa năng lượng ba động, Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lộng lẫy sáng chói chưởng ấn, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét, uy áp khuấy động trời cao, huyền hoàng đế ấn đánh ra, chưởng ấn phía trên năng lượng như là hồng thủy trút xuống, lớn lên theo gió, nương theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy thế bỗng nhiên quét sạch, đã ở cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một mực bản chính là không có thu liễm tử kim thiên khuyết vung ra, nhất kiếm giữa trời, hướng về phía cái kia âm lôi yêu xà hư ảnh chém ra, tất cả nhanh như thiểm điện, tại trong điện quang hỏa thạch va chạm, huyền hoàng đế ấn cùng phượng tẩn chưởng ấn trực tiếp đối bính cùng nhau đụng vào nhau, phù văn bắn ra, bầu trời oanh minh, ầm ầm, năng lượng trầm đục, lộng lẫy sạc sở phù văn bắn ra, năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, quang mang chói mắt bên trong, có thanh long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ thần quy tứ thú hư ảnh nổi lên, kiếm quang ngập trời, tử kim quang mang quét sạch, kiếm mang hừng hực sáng chói, bành bành bành, mảng lớn hư không đang đổ nát, theo sát, tầng trời thấp phía trên hai bóng người đồng thời đánh bay, từ giữa không trung rơi đập mà hạ, phốc phốc, Phượng Tẩn, Âm Hàn lão giả hai người thổ huyết, thân thể rơi đập phía dưới quảng trường, đất trung núi chuyển, giống như là không chịu nổi một kích, mà Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chưa từng dao động nửa phần, vỗ cánh hoành độ hư không, xuất hiện ở lôi kéo kình long nhanh lùi lại long thích trước người, toàn thân che đậy tại linh vũ áo giáp phía dưới, phía sau triển khai đại bằng kim sĩ, bá đạo thần võ, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được hắn sao? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, bên trong hai con ngươi màu vàng ống sát ý không còn che giấu, nếu là những nghiệt súc này muốn âm thầm ra tay, vậy liền không cần khách khí, tiểu tử, ngươi dám? Long thích sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, một cổ hung hãn khí tức quét sạch mà ra, thánh thú cảnh trung kỳ tu vi khí tức nhảy lên tới cực hạn quét sạch mở đi ra, một đạo quyền ấn như là hóa thành một tia chớp, trực tiếp xông về phía Đỗ Thiếu Phủ. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, không tiến ngược lại thụt lùi, tại Long thích kinh hãi ánh mắt khó hiểu bên trong, mặc cho một quyền kia trực tiếp đánh vào lồng ngực, mà cùng lúc, đưa tay động tác nhanh chóng như thiểm điện. Nhất kiếm trực tiếp hướng về phía ngạc nhiên chiến kình long bổ ra, một kiếm này giống như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái này nhất kiếm bên trong lan tràn ra, để mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, gần trong gang tấc, nơi nhất kiếm đi qua không gian như muốn là trực tiếp sụp đổ, lộ ra chân không dấu vết, thật đơn giản nhất kiếm, lại là ẩn chứa hủy diệt, ầm, Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực truyền đến kêu trên thanh âm, là Long thích một quyền bố trí, nhưng tử kim thiên khuyết nhất kiếm, đã đến đầu của kình long phía trên, Long thích thúc tổ, cứu ta, kình long hai con ngươi hoảng sợ, khí tức tử vong tại thú hồn chỗ sâu sinh sôi điên cuồng trướng động, cường đại ngạo nghễ nếu như để cho hắn, giờ phút này cũng rốt cục triệt để sợ hãi, căng giọng hô to, nhưng vô dụng, giờ phút này nhất kiếm đừng nói là Long thích tự thân cũng khó khăn thoát thân, nếu là liền kình long, bám vào mạng của mình cũng không nhất định hữu dụng, huống chi Long thích còn không bỏ được bám vào mạng của mình, chỉ có thể làm ra một lựa chọn. Thiên quân vừa hết sức, Long thích vất tay đem kình long trực tiếp quăng về phía Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm, thân ảnh ở trong cấp tốc chợt lui ra. Khả linh kình long bị Long thích ném ra cho ăn kiếm, thân thể trong nháy mắt chém vỡ thành huyết vụ, thân hồn câu diệt. Long thích nhanh lùi lại, ngược lại là tránh thoát một kiếp, có thể lộ ra rất là chật vật không chịu nổi. Đỗ Thiếu Phủ cũng lảo đảo hướng về sau đẩy lui mấy bước. Long thích một quyền không yếu, thánh thú cảnh trung kỳ bát hoang yêu long một quyền cũng không tục, vốn lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi vốn chính là thánh cảnh trung kỳ, tăng thêm thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể, dạng này một quyền đối tự thân cũng không tạo được cái gì thực chất tính tổn thương, chỉ là thể nội khí huyết có chút cuồn cuộn mà thôi, vù vù, thân ảnh đẩy lui đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng vẫn còn tiếp tục xuất thủ, vất tay đảo qua, lòng bàn tay thanh sắc quang mang hơi ra, huyễn diễn đao trận thôi động. Mấy trăm đạo đao mang phá không mà ra, cắt vỡ hư không, ẩn chứa cửu cung âm dương số lượng. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái kia hoảng hốt trở ra còn dư lại một chút thú minh cường giả, tại chuyển trong nháy mắt trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, kêu thảm kêu rên, đều bị chém giết. Tiểu tử, Bát Hoang yêu long nhất tộc cùng ngươi không xong. Long thích nổi giận, trơ mắt chỉ có thể đem kình long ném ra bảo mệnh. Đây không thể nghi ngờ là so với để hắn nhìn tận mắt kình long bị chém giết còn muốn giận dữ nhiều. Ngao, tiếng như long khiếu, thân thể bành trướng, Long thích trong nháy mắt quang mang ngập trời, thân ảnh hóa thành Bát Hoang yêu long bản thể, như rồng giống như dao, cũng có long uy hiển hách, mang theo đáng sợ uy áp, hỗn đảng, phía dưới mặt đất rung động, ngập trời đỏ hồng viêm hỏa cũng thời gian như là như phong bạo quét sạch mà ra, chí tôn thú tộc khí tức tràn ngập khuếch tán, mang theo một cổ ngập trời hơi thở nóng bỏng bay thẳng bầu trời, tê minh như phượng lệ, một cái giao thiên viêm phượng khổng lồ bản thể nương theo lấy phế tích cự thạch khuấy động trời cao, trong nháy mắt vỗ cánh bốc lên, hiển hiện không trung, phượng tẩn hóa thành bản thể, khổng lồ bên trên mấy ngàn trượng to lớn thú thể giống như là đám mây che trời, quang mang phủ kín gầm trời này, phù lục bí văn bao phủ hư không, bốn phía như là viêm hỏa hải dương, một cổ khó mà hình dung nóng bỏng uy áp chi khí bại áp thiên vũ, long. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2369, sát ý ngập trời. 2. Một đầu khổng lồ sẽ không ở long thích bản thể dưới âm lôi yêu xà thân thế xuất hiện, mang theo lôi điện phủ kín hư ảnh, sấm sét vang dội, hung hãn đáng sợ. Ba cái khổng lồ yêu thú gấp nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, hung quang sát ý ngập trời, bọn chúng chưa từng nghĩ đến lại là loại kết quả này, ở một cái trong nháy mắt kia nhân loại cư nhiên như thế hung tàn. Đánh chết còn lại tất cả mọi người, ba cái thánh thú cảnh sơ kỳ cùng không ít tam tộc hậu bối bị đánh chết, hạng gì hung tàn, đặc biệt là Long Thích, Kình Long có thế Bát Hoang yêu long nhất tộc tương lai, cũng là bị hắn chỉ có thể ném ra cho ăn kiếm, mà Phượng Tẩn càng rõ ràng, tiểu tử kia thực lực lần thứ hai tăng vọt, ban đầu ở thú minh cùng giao thủ, tiểu tử kia mặc dù biến thái, thế nhưng không cách nào làm đến một chiêu đem hắn bị thương nặng cấp độ, mà vừa mới là đồng dạng một chiêu. Lần trước hắn chỉ là không có chiếm được tiện nghi, mà giờ khắc này lại là bị thương nặng. Thế nào, chơi thích hơn à? Các ngươi thật giống như có chút không vừa ý a. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt cười lạnh, trong mắt sát ý cũng chưa từng che giấu, còn dư lại cái này ba cái mới là chính chủ. Liên thủ toàn lực, đánh giết tiểu tử này. Long Thích âm lệ hét lớn, đã trải qua giận không thể ức, thân rồng hoành không, từ hư không đáp xuống. Giết, Phượng Tẩn cũng đã sát ý ngập trời, cắn răng giữ tợn gào thét. Song đồng tuôn ra xích quang, tựa như là ẩn chứa hai tòa núi lửa đang phun, dương cánh che đậy hư không, vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ. Ầm ầm, âm lôi yêu xà thân thế cũng không có đình trệ, những nơi đi qua đáng sợ lôi điện chi lực vỡ nát hư không, mang theo một mảnh cuồn cuộn thiểm điện quét sạch mà xuống, ngập trời khí tức điên cuồng quét sạch mà ra, đủ để vỡ nát tất cả. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng quang phun trào, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, dưới chân lăng ba tiêu dao bước biến ảo khó lường. Phiêu hốt như thần, biến mất ở hư không, nghiệt xúc, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ một đạo thanh âm đạm mạc tại đầu kia âm lôi yêu xà khổng lồ thân thế sau tai truyền ra, kim quang ba động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã là không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở âm lôi yêu xà sau lưng, cái này một sát na ở giữa, trong mắt màu vàng ống bên trong, một cổ thao thiên sát ý hiện lên, âm lôi yêu xà kinh hãi, thân ảnh cấp tốc quay đầu, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ kim quang kia song đồng, trong lòng tự dưng rung động. Thú hồn rung rẩy, thánh kiếm gầm thét, kiếm mang trong nháy mắt từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bên trên lướt đi, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu, cuối cùng hội tụ vào một chỗ nhưng chỉ là đơn giản một bổ, kiếm mang lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra, đơn giản nhất kiếm, lại ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, đủ để rung chuyển sơn hà, sơn băng địa liệt, phá hủy tất cả, kiếm mang này xuất hiện, kim quang vạn trượng, tầng tầng tử kim quang mang điệp gia nở rộ. Chói mắt tử kim phù lục bí văn nở rộ, khí tức bá đạo khiếp người, kiếm mang quang hoa vung vãi thiên địa, còn giao long trùng thiên, như đại bằng động không, lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, ở nơi này đầu âm lôi yêu xà hoảng sợ mắt trắng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm trực tiếp bổ vào bảy tấc của nó bên trên, một đầu dài lớn lên không gian gợn sóng khe hở liên tiếp vỡ nát mà ra, nhưng là vô thanh vô tức vậy, hết lần này tới lần khác là loại này vô thanh vô tức. Chỉ có quang mang chớp nhấp nháy, càng thêm dọa người tâm hồn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, âm lôi yêu xà quanh thân lôi điện phá toái, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt giống như là hoàn toàn vô dụng, trực tiếp bị kiếm mang phá hủy, một cổ vô hình kiếm ý đột nhiên lan tràn chân trời, cũng trong nháy mắt đem nghiêng ở tại âm lôi yêu xà thể nội, uy thế này liền giống như kéo theo phiến thiên địa này năng lượng đồng dạng, sát ý vô khổng bất nhập lan tràn, đến lúc này, đầu này âm lôi yêu xà mới kinh hãi cảm giác. Trong cơ thể mình lôi điện chi lực trong lúc vô hình đều bị áp chế khó mà lưu động, đồng thời một cổ bàn bạc kiếm ý phô thiên cái địa trút xuống đến rồi bên trong cơ thể của hắn, phá hủy tất cả, không chịu nổi một kích, ngươi cũng đến rồi thánh cảnh trung kỳ. Đóng ngoặc vuông, âm lôi yêu xà thất kinh, hoảng sợ biến sắc, hắn từ Phượng Tẩn cùng Long Thích trong miệng chỉ là biết được tiểu tử này là thánh cảnh sơ kỳ A, có thế giờ phút này, cái này rõ ràng là thánh cảnh trung kỳ, tử kim kiếm mang trong nháy mắt bổ ra không gian. Trực tiếp rơi vào trên người âm lôi yêu xà, xoẹt, sát na kiện, âm lôi yêu xà bảy tấc bên trên, một đầu kiếm quang khe hở giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn mà ra, chấn động không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng, lập tức thân thể chính là hóa thành huyết vụ cùng mảnh vỡ giữa không trung phân tán. Đao kiếm mang phía dưới mang ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian, đem muốn cấp tốc thoát đi lôi quang thú hồn cũng xoắn nát ở tại trong hư không. Tử kim kiếm mang lan tràn khuếch tán, làm cho không gian xung quanh hỗn loạn tưng bừng, không gian xung quanh từng khúc vỡ nát. Phượng Tẩn cùng thế công mà tới, viêm hỏa hải dương cuồn cuộn, ẩn chứa thánh uy, vô tận uy áp tràn ngập, vặn vẹo hư không. Ngao, long khiếu như sấm, vỡ nát hư không, lấy long thích cùng Phượng Tẩn loại tồn tại này. Đây là thánh thú cảnh trung kỳ cường giả uy thế, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thánh thú cảnh trung kỳ tu vi cường giả đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lắc một cái, lấy lưng sau đại bằng kim sĩ thôi động phù diêu chấn thiên sĩ, hướng về phía long thích hung hăng quạt tới. Kim quang trải ra bầu trời, lôi đình vạn quân, bá đạo vô cùng chi thế bên trong, trong lúc mơ hồ giống như là một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu mà ra, kiếm gãy vạn dặm, đồng thời trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ đối mặt Phượng Tẩn, tử kim thiên khuyết huy kiếm chém xuống, đại bằng kim sĩ lao xuống, chân bằng phù diêu, kiếm quang như là thiểm điện, từ hư không rơi xuống, một kiếm này phá toái hư không, một cổ năng lượng thiên địa hội tụ, trong lúc lặng lẽ, không gian nổi lên từng tầng ba động quỷ dị, tử kim thiên khuyết phía trên cũng quang mang sáng rõ, bốn phía từng tầng không gian ba động quỷ dị trong lúc vô hình cùng tương liên, có phù lục bí văn hừng hực xen lẫn, xoẹt, kiếm quang lướt đi. Có huyền ảo phù lục bí văn ba động, một đầu vô thanh vô tức đen kịt khe hở từ hư không hiển hiện, trong nháy mắt lan tràn đến rồi Phượng Tẩn khổng lồ thân thế trước đó. Lúc này, Phượng Tẩn hung khổng lồ đồng ngạc nhiên ngốc trệ, giờ phút này chỉ có nó rõ ràng nhất, cái này một đạo kiếm mang phía dưới, nương theo lấy cái kia một cổ lực lượng vô hình hỗn loạn hư không, loại này không gian lực lượng không phải bình thường thánh cảnh tu vi người đủ khả năng nắm trong tay không gian lực lượng, cũng không phải ngoại lực ảnh hưởng không gian lực lượng. Mà là chân chính không gian bản chất, là không gian áo nghĩa, kiếm mang tại hung đồng bên trong biến lớn, không gian bị trói buộc, Phượng Tẩn hung đồng đang co quắp, triệt để đã tuôn ra vẻ kinh ngạc, ngươi vì sao biết đến rồi thánh cảnh trung kỳ, khí tức tử vong ở trong tâm sinh sôi, Phượng Tẩn cảm thấy khí tức tử vong, hắn ban đầu ở Thú Minh cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ thời điểm, từng có ý nghĩ này, nếu là tiểu tử này đột phá đến thánh cảnh trung kỳ, đến lúc đó hắn đem không phải là đối thủ, mà giờ khắc này. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, này nhân loại thế mà đến rồi thánh cảnh trung kỳ, hưu, kiếm quang phá không mà hiện, như là đem vạn dặm hư không trảm thành hai nửa, một đầu đen kịt vết nứt không gian hiển lộ chột dạ không, hiển hiện thiên vũ, xì xì xì, phía dưới một đầu thâm nguyên lặng yên xuất hiện, Phượng Tẩn giao thiên viêm phượng khổng lồ thân thế bị từ đó chém đứt, huyết vũ vung vãi, thi cốt rơi xuống, ù ù, một bên phong lôi vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ cùng long thích bản thể đã sớm va chạm, để hư không không ngừng nổ tung, phù lục bí văn phun, xì xì xì, long thích bản thể trực tiếp đánh bay, trên người máu chảy dạt dào, long lân rạn nứt, phá thành mảnh nhỏ, ánh mắt hoảng sợ kinh dị, làm ổn định thân thể, long thích hoành không, khí tức uể oải không ít, một đôi hung hãn long đồng nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt kinh hãi mà kinh dị, nó chưa từng nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, này nhân loại thực lực lần thứ hai tăng vọt, đặt chân đến rồi thánh cảnh trung kỳ tu vi cấp độ, tiểu tử, Thú Minh sẽ không bỏ qua ngươi, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, long thích hung đồng lăng lệ, trên người máu chảy không ngớt, vô cùng thê thảm, liền các ngươi thật giống như cũng không đại biểu được toàn bộ Thú Minh đi, ta hiện tại giết các ngươi, cũng không người nào biết, huống chi đây chính là chính các ngươi động thủ trước, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ, tựa như hình người chân bằng, ngươi nếu không phải giết ta, cái kia thái cổ trên người cường giả khẳng định có truyền thừa, còn có cái kia thái cổ thánh khí, cùng nhau cho ngươi như thế nào? Long thích mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói, ánh mắt lại là ở trong tối tự chuyển động, giết ngươi, giống như đây đều là ta. Đỗ Thiếu Phủ bất vi sở động, nếu là thả cái này Long thích, có hại vô lợi, huống chi cũng không định bỏ qua cho. Mới vừa tới không kịp tại Phượng Tẩn cùng cái kia trên người âm lôi yêu xà bố trí huyết hồn ấn, long thích ngược lại là có cơ hội, nhân loại, làm gì lưỡng bại câu thương, ta chết đi, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì đi, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, long thích cắn răng, hoàn toàn chính xác này nhân loại hắn đã không phải là địch thủ, thế nhưng là nó còn có thể thú hồn tự bạo, cũng không tin này nhân loại không kiên kỵ, muốn tự bạo sao, đối với ta cũng không có tổn thất, ngươi đại khái có thể thử xem. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhấc lên một nụ cười đường cong, Long thích tu vi như vậy, thú hồn tự bạo thật là không phải bình thường. Vừa mới chính là sợ có Phượng Tẩn cùng cái kia âm lôi yêu xà tự bạo triển khai mới lăng lệ tuyệt sát, hoàn toàn không có cho bọn hắn tự bạo cơ hội. Bất quá giờ phút này liền xem như không cách nào bố trí huyết hồn ấn để Long thích tự bạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ý định lưu lại cái này Long thích. Về phần cái này Long thích tự bạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thấu đáo, tự tin tự có sức tự vệ. Chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Long thích sắc mặt càng ngày càng âm trầm, xem ra này nhân loại không có khả năng định bỏ qua cho nó. Lập tức, khuôn mặt của Long thích bên trên lộ ra một vòng cười lạnh, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, vừa mới ngươi thực sự có vào cơ hội giết ta, bất quá bây giờ, ngươi bỏ qua, khạch khạch, gia hỏa này đang kéo dài thời gian. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, thần sắc tối biến, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối chết chắc. Bỗng dưng, Long thích cười lạnh, như là long khiếu, vang vọng hư không, không tốt, còn có cường giả đến đây. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, minh mẫn lực lượng nguyên thần dưới, cảm thấy có khí tức cường đại cả cấp tốc mà tới, không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lao thẳng tới phía dưới cái kia thái cổ cường giả thi thể và hắc sắc bảo kiếm, so sánh hắn Long thích mệnh đến, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu hơn, tiểu tử, muốn chết. Long thích không nghĩ tới lúc này tiểu tử kia còn nghĩ bảo vật, mặc dù tự biết không địch lại, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bảo vật bị tiểu tử kia sở đoạt, huống chi hắn đã biết, trong tộc cường giả đã đến trên đường, lập tức liền sẽ hàn lâm, chỉ cần trì hoãn một cái chớp mắt liền tốt, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2370, Long Hành, 1. Ngao, Long thích xuất thủ, đầy trời quang mang tuôn ra, Bát Hoang Yêu Long hư ảnh xông ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phía sau quét sạch mà đến. Đỗ Thiếu Phủ không quay đầu lại, phía sau đại bằng kim xí vỗ, kim quang nghịch xông, quét sạch long ảnh, ầm ầm, cả hai đụng nhau, long ảnh bốn phía phương viên không gian lập tức phá toái, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, phù văn phá toái, song khi những cái này khủng bố kinh khí cùng phá toái phù văn phong bạo đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc, lại là trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên không tiếng động đều chôn vùi, xoẹt, ngập trời bên trong kinh khí. Long thích lần thứ hai bị liên lụy thân rồng trực tiếp bị đẩy lui, ánh mắt giật mình, tự hồ là cũng không nghĩ tới này nhân loại thực lực lại là mạnh như vậy, thân rồng đẩy lui ở giữa, Long thích máu me đầm đìa thân thế quang mang bộc phát, nương theo lấy long uy lan tràn ra, không gian vì đó rung lên, trên người khí tức đã trải qua kéo lên phóng thích đến rồi cực hạn, vô cùng hung ác bạo ngược ánh mắt bao phủ tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, cự đại long thân thể chính là còn như điện chớp từ trên không hàng lâm xuống. Bồn máu miệng rộng nương theo lấy phô thiên cái địa long tức, trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ quét sạch mà xuống, ven đường không gian lập tức cấp tốc rạn nứt mà ra, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ đã đến mặt đất, vất tay quét sạch mà ra, đem cái kia thái cổ cường giả di hài cùng hắc sắc thái cổ thánh khí thu vào trong túi càn khôn, không kịp thu liễm cái kia thái cổ long khu, phía sau thế công đã trải qua giáng lâm, cũng không dám khinh thường, quay đầu sát ý đấu bắn mà ra, thủ ấn bắt đầu quỷ dị kết xuất, phát họa ra từng đạo huyền ảo đường vòng cung, theo thủ ấn ngưng kết, một cổ phù lục quỷ dị bí văn ở bên trong sông đồng lập tức bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, phù lục này bí văn lan tràn khuếch tán, quang mang trước đó không gian gợn sóng ba động, tự dưng làm cho toàn bộ không gian đều rung rẩy bỗng nhúc nhích, ẩn chứa bàn bạc lực lượng nguyên thần, đem Long thích bao phủ, Long thích thân thể đáp xuống, đột nhiên trước mắt chói mắt, thú hồn nhất thời nhận to lớn trùng kích, để cho thú hồn vì đó rung rẩy. Cùng kèm theo còn có một cổ trùng kích cực lớn chi lực, nguyên thần công kích, không tốt, Long thích kinh hãi, một cổ vô khổng bất nhập nguyên thần lực công kích ở bên trong thú hồn đánh thẳng tới, bực này công kích hắn tại thú minh thời điểm, đã từng nhìn thấy này nhân loại đối với Phượng Tẩn thi triển qua, rất là đáng sợ, xì xì xì, thanh quang ba động, dài ngàn hơn vạn đao mang đột nhiên từ bốn phương tám hướng bại ép mà đến, trong nháy mắt xé toan Long thích có chút mạnh mẽ bản thể, để cho bản thể tiến thân thể bắt đầu rạn nứt. Máu tươi chảy ra, một cổ vô khổng bất nhập nguyên thần công kích cũng đã là cuồn cuộn không dứt vọt vào trong đầu của nó. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tu di huyễn cảnh cùng huyễn diễn đao trận, theo lực lượng nguyên thần khủng bố tăng lên, tu di huyễn cảnh cùng huyễn diễn đao trận uy thế cũng càng bên trên một bậc thang. Đây là nguyên thần làm chủ công kích, hỗn trướng, dừng tay cho ta, dừng tay. Bỗng dưng, cũng nhưng vào lúc này, bên trong viễn không một đạo tiếng quát truyền đến, tiếng gầm tựa như long khiếu, gấp rút vang vọng ở tại không trung. Giết. Vậy đến khí tức, Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua sớm có phát giác, thủ ấn ngưng kết, huyễn diễn đao trận ngập trời bộc phát, Ngay sau đó từng đạo tiếng xé gió ở bên trong trên không vang vọng mà lên. Hư hư hư, huyễn diễn đao trận trong nháy mắt bộc phát ra, không may qua một vòng vết nứt không gian đen nhánh khuếch tán, năng lượng kinh khủng phong bạo trong khoảnh khắc bốn phía quét sạch mà ra, khủng bố nguyên thần khí tức xen lẫn đầy trời tàn phá bừa bãi, đao quang lan tràn tàn phá bừa bãi mở đi ra, tựa như quang hồ bao phủ, lật tung từng đạo không gian gợn sóng quét sạch mở đi ra. A, à, cùng đồng thời, long thích kêu thảm, thân rồng khổng lồ tại chính là trực tiếp chính là thành huyết vụ mảnh vỡ, mang theo một màn mưa máu vung vãi ở giữa không trung, liền thú hồn cũng không có chạy ra, bị chém vỡ ở tại đao trong trận. Giết ta Bát Hoang yêu long nhất tộc đệ tử, ta muốn đưa ngươi các loại hoạt bát mà chết, nghiền xương thành tro. Một tiếng sát ý hét lớn như là long khiếu tiếng lần nữa truyền tới thời điểm, một đạo sáng chói thân ảnh đã là đến rồi trên không. Đóng ngoặc vuông. Ầm, Tôn Địa Khoa thù tình chiếc xem xét tiếp Dương Khoa náo xem xét Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngậm lấy lãnh ý, thật chặt chầm chầm rơi vào cái kia âm trầm long hành trên người, trong ánh mắt trong lúc mơ hồ có sát ý chớp động, dù sao khó mà rời khỏi, cũng chỉ có thể gặp một bước đi từng bước, từ từ suy nghĩ biện pháp thoát thân. Một phương này hư không cũng đột nhiên phát rung, giống như là muốn đều vì đó ngưng kết, một cái thanh y lão giả thân ảnh xuất hiện, ánh mắt bên trong dữ tợn vẻ oán độc mãnh liệt bắn, như là ẩn chứa hai đầu giao long hư ảnh muốn phóng lên tận trời. Một đạo sáng chói năng lượng tấm lụa hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chính là lập tức bạo vút đi, tốc độ này quá nhanh, năng lượng tấm lụa trong nháy mắt hóa thành một cái bóng rồng, lại như là sáng chói lôi đình, trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, chấn động không gian, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời phá toái, chỉ là y nguyên chưa từng mang theo chút nào vết máu, thân ảnh theo không gian gợn sóng lắc lư tiêu tán, ầm ầm, ngược lại là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ ở tại hư không, loại kia long ảnh trùng kích vào, trong nháy mắt hiển lộ ra một cái cự đại không gian động sâu, tàn ảnh, thanh y lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở một phương này hư không, một bộ thanh sắc áo dài, thân hình thon dài, nhưng lộ ra là hơi khô héo, đầu có chút nhọn, ánh mắt sáng chói, nhưng âm trầm vô cùng, nhìn chăm chú lên phía trước chính tiêu tán Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, sát ý càng lúc càng nồng nặc, mà lập tức, làm mắt thấy trên quảng trường cái kia một đầu thân rồng khổng lồ thi thể, lão giả này ánh mắt cũng âm thầm nhảy lên, đây là thái cổ long tộc cường giả lưu lại, rồng thực sự thân thể, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nổi lên, mắt thấy trước mắt ông lão mặc áo xanh kia, ánh mắt ngưng trọng, từ trên người cái kia cuồn cuộn khí tức ba động bên trong, để Đỗ Thiếu Phủ không khó suy đoán, đột nhiên này xuất hiện Bát Hoang yêu long nhất tộc cường giả, xa xa so với Lôi Dương còn vô cùng cường hãn, ngươi chính là theo như đồn đại kia nhân loại đi, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Thanh y nhỏ gầy khô cạn lão giả lúc này mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt âm trầm, ánh mắt càng thêm là tràn đầy oán hận vẻ âm lệ, nhiều như vậy trong tộc cường giả cùng hậu bối bị đánh giết, liền kình long cũng ở trong đó, vậy làm sao có thể để hắn không giận, bọn hắn động thủ trước, không liên quan gì đến ta à, ngươi nếu là muốn động thủ, đến lúc đó ta chắc chắn ngươi toàn bộ Bát Hoang yêu long nhất tộc nhổ tận gốc, Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, nhưng là rất kiên kỵ, khặc khặc, nho nhỏ nhân loại, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, hét lớn một tiếng, thanh y lão giả cái kia hơi có vẻ khô héo thân ảnh giờ phút này ở giữa lại là khí tức phô thiên cái địa tuôn ra, bao phủ toàn bộ hư không. Có thể là Bát Hoang yêu long nhất tộc mạnh nhất cường giả, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, giờ phút này trên người lão giả này loại khí tức kia, cho Đỗ Thiếu Phủ một loại sợ là sẽ không ở Du Gia cái kia hoàng tổ phía dưới bao nhiêu cảm giác, thực lực như thế, tuyệt đối cường giả, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng, người này thực lực thế nhưng là so với Lôi Dương mạnh hơn nhiều, lúc trước cùng Lôi Dương giao thủ, mặc dù không có thực lực ra hết, không có sử dụng xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn chi lực, rốt cục long hành quanh thân Bát Hoang yêu long hư ảnh tại rạn nứt, có phù lục bí văn bắt đầu ở rạn nứt, nó quanh thân bốn phía hư không tại từng khúc vỡ nát, chôn vùi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ hiện tại nhíu mày, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thôn vệ cái kia giao thiên viêm phượng thú hồn, còn ở bên trong luyện hóa, cái kia thật lớn năng lượng không phải một thời ba khắc thời gian ngắn đủ khả năng luyện hóa, giờ phút này làm theo không cách nào vận dụng, một khi có vấn đề, đến lúc đó nguyên thần coi như phiền phức lớn rồi. Mà lúc này lấy bản thân thân thể thực lực, Đỗ Thiếu Phủ tự biết đối phó Lôi Dương cũng không đủ, vì là đối phó trước mắt ông lão mặc áo xanh này. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, ta hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Long hành hai con ngươi sát ý khóa chặt ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, thâm bất khả trắc, quá mạnh. Cái kia thái cổ long khuôn mặc dù là bảo vật, có thế Đỗ Thiếu Phủ rất sáng suốt, đã có thu hoạch, biết rõ không địch lại, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. giao thủ đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nếu là tái dẫn đến nó cường giả của nó, đến lúc đó sợ là muốn đi cũng đi chưa xong. Xoẹt, phía sau đại bằng kim sĩ vỗ cánh mà động, có hư không khe hở trực tiếp xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp muốn ly khai, muốn đi sao, sợ là đi không nổi. Động tĩnh như vậy, Long Hành trước tiên có phát hiện, sầm mặt lại, quát lạnh một tiếng về sau, tay áo vung lên, một cổ cuồn cuộn sáng chói năng lượng tấm lụa phá toái hư không, trực tiếp quét sạch Đỗ Thiếu Phủ, một cổ vô hình hư không lực lượng, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ không gian xung quanh ảnh hưởng, để cái kia hư không khe hở tại từ khép kín. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, không nghĩ tới cái này Bát Hoang Yêu Long nhất tộc lão giả cường hoành đến rồi tình trạng như thế, nhất thời không kịp rời đi, thân ảnh chỉ có thể trực tiếp vỗ cánh né tránh. Xoẹt, cái kia năng lượng tấm lụa từ cổ trước xuyên thủng hư không, bén nhọn kình phong làm cho bên tai trên khải giáp linh vũ áo giáp cũng phá toái ra mảnh vỡ, truyền đến trận trận đau đớn. Lão trùng, cho thể diện mà không cần có phải hay không là, thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, kim quang tràn ngập, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết tràn ngập phong lôi chi thanh, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói này, trực tiếp là để Long Hành hơi sững sờ, quả nhiên là không biết sống chết nhân loại, thánh cảnh trung kỳ mà thôi, mặc dù là có chút bản sự, thế nhưng là ở trước mặt ta còn tuyệt đối không đủ, cũng tốt, hôm nay liền làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn, ta Long Hành có đủ hay không tư cách, là như thế nào đưa ngươi nghiền xương thành tro. Long Hành ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười giống như kinh lôi, lại là âm trầm vô cùng, ai cũng là có thể nghe ra cái kia trong tiếng cười lớn lửa giận, hắn lần này xuất quan, chính là vì Tán Thiên Tử Địa bên trong bí mật lớn nhất, lại là nhận lấy Long Thích cầu cứu, đã tới không kịp. Bát Hoang Yêu Long nhất tộc tổn thất to lớn, toàn bộ Bát Hoang Yêu Long nhất tộc chưa từng có qua to lớn như vậy tổn thất, giờ phút này thánh cảnh trung kỳ tiểu tử, còn như vậy không đem hắn để ở trong mắt, đã là bị Đỗ Thiếu Phủ chọc giận đến rồi cực hạn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngậm lấy lãnh ý, thật chặt chầm chầm rơi vào cái kia âm trầm Long Hành trên người, trong ánh mắt trong lúc mơ hồ có sát ý chớp động, dù sao khó mà rời khỏi, cũng chỉ có thể gặp một bước đi từng bước, từ từ suy nghĩ biện pháp thoát thân. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ còn không có ngạo đến cho là mình thật có thể đánh một trận cấp độ, cái này Long Hành quá mạnh, cường đại đến thâm bất khả trắc, thực lực như thế dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm sắc mặt ngưng trọng, bất quá ngược lại cũng không phải nói nhất định không cách nào thoát thân, chỉ là biết, sợ là bản thân hôm nay cũng tuyệt đối là cần liều mạng mới được, chỉ là liều mạng về sau, chính mình mới có thể có cơ hội thoát thân. Chết đi, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Long Hành khô cạn dáng người dong dỏng cao chính là tại Đỗ Thiếu Phủ trước người nổi lên, không có bất kỳ cái gì đình trệ, trong miệng truyền ra một đạo quát lạnh, trường sam màu xanh tay áo dương lên, một cổ khí thế mênh mông lập tức liền quét sạch mà ra, một đạo to lớn trảo ấn từ trong tay áo trực tiếp chụp vào Đỗ Thiếu Phủ, ngao, trảo ấn bên trong phù lục bí văn sáng chói, như là có dao long xông ra, uy thế dọa người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, lạnh rên một tiếng, kim quang từ bàn chân hiển hiện, thân hình cấp tốc phiêu thối, đạo này trảo ấn lần thứ hai gặp thoáng qua, luận tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng không chậm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tốc độ tăng thêm lăng ba tiêu giao bước hỗ trợ lẫn nhau, huống chi giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ còn đem tự đoạn không ba bên trong kiếm tìm hiểu ra không gian áo nghĩa nương theo đến rồi tốc độ bên trong, càng là như hổ thêm cánh, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ năm lần bảy lượt tránh đi thế công của mình, Long Hành cũng là liên tiếp biến sắc, vốn lấy tu vi của hắn, xuất thủ liền có thể giam cầm tất cả, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, tự hồ là cũng đã sớm chuẩn bị, một chiêu thất bại, thân ảnh nhất thời lóe lên, chính là như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, túi kia bọc lấy dao long hư ảnh trảo ấn lần thứ hai nhô ra, một đạo trảo ấn khoảng cách mang theo năm đạo xé rách không gian đáng sợ vết nứt không gian, cực kỳ xảo trá tàn nhẫn trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu giữ lại, huyết hồn ấn. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.